Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezip Phong chương 1921 Niết bàn chi thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lão đệ, tại sao kiếm của ngươi lại như thế? Phong Quá Hải ngạc nhiên khi chỉ vào kiếm của Sở Mộ. Kiếm của thập đệ. Liên Thành Ngọc cũng nhìn về phía Sở Mộ, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như không có nhìn lầm, hai thanh kiếm là thánh kiếm trung cấp cực phẩm, luận chất liệu không kém gì thánh kiếm thượng phẩm. Thánh kiếm như thế trải qua hai lần chiến đấu đã biến thành như vậy. Kiếm nguyên ta tu luyện có đặc thù. Sở Mộ nói trong bất đắc dĩ. Hắn sử dụng ngũ tương kiếm và phong lôi kiếm không ít thời gian, theo hắn trải qua vô số lần chém giết sinh tử, chém giết cường địch, máu nhuộm thân kiếm, không nghĩ tới hôm nay bởi vì thần hoang kiếm nguyên mà biến thành bộ dạng như thế. Cũng có thể nhìn ra thần hoang kiếm nguyên cường đại và sức ăn mòn đáng sợ. Kiếm nguyên quá lợi hại. Liên Thành Ngọc thở dài. Ta tặng ngươi hai thanh. Phong Quá Hải cười lớn, ném hai thanh kiếm khí tới, Sở Mộ thu ngũ tương kiếm và phong lôi kiếm, hai thanh kiếm bị thần hoang kiếm nguyên ăn mòn cho nên đã bị phế, không cách nào chữa trị. Tu vi Sở Mộ hiện tại là tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong, hắn cần sử dụng thánh kiếm thượng phẩm. Kỳ thật Sở Mộ có một thanh kiếm không cần lo lắng bị lực lượng thần hoang kiếm nguyên ăn mòn, đó chính là thần hoang trùng kiếm thuật thai nghén kiếm thai. Hắn đặt tên là Bất Diệt Kiếm. Hiện tại Bất Diệt Kiếm chỉ đạt tới cấp độ thánh kiếm hạ phẩm, nhiều nhất chỉ có thể so với thánh kiếm trung phàm, uy lực không đủ. Đương nhiên, trong không gian giới chỉ của hắn còn có thánh kiếm khác. Phong Quá Hải cho hắn hia thanh thánh kiếm thượng phẩm, tự nhiên không phải phàm vật, đó là thánh kiếm thượng phẩm cực phẩm, vô cùng sắc bén, chất liệu phi phàm. Có lẽ có thể chống đỡ một ít thời gian. Sở Mộ nói thầm. Thần hoang kiếm nguyên thật sự quá bá đạo, nhưng Sở Mộ lại cao hứng. Thần hoang kiếm nguyên càng bá đạo, uy lực càng cường đại, tăng phúc thực lực của hắn càng rõ ràng. Nghĩ lại xem, đối phương bị thần hoang kiếm nguyên công kích còn bị lực lượng thần hoang kiếm nguyên ăn mòn không ngừng, trạng thái bản thân bị ảnh hưởng. Phải phân tâm đối kháng, trong lúc vô hình đã lâm vào hạ phong. Đáng tiếc là, giết chết Niết Bàn Thú đạt được Niết Bàn chi khí nhưng không thể thu oán khí và khí tức mặt trái, Bất Diệt Kiếm không thể phát triển tiếp. Cầm hai thanh thánh kiếm thượng phẩm, Sở Mộ cùng Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải liên tục chém giết bí cảnh Niết Bàn. Ba người bọn họ muốn trùng kích Niết Bàn cảnh cần số lượng Niết Bàn chi khí quá nhiều. Trong bí cảnh Niết Bàn không có năm tháng luân chuyển, không phân ngày đêm, bởi vậy khó biết thời gian trôi qua. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi phải có người trông coi, bằng không có khả năng sẽ bị Niết Bàn Thú tập kích không kịp trở tay. Niết Bàn Thú có nhiều chủng loại, có tảng đá cũng là một Niết Bàn Thú, hoàn toàn không có chút khí tức nào, có thể bị tập kích chết tại chỗ. Nhưng người tiến vào bí cảnh Niết Bàn đều có thủ đoạn tương ứng, đều có thể cảm giác thời gian trôi qua. Sở Mộ cùng Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải tiến vào bí cảnh Niết Bàn được một tháng. Không ngừng tiến lên, không ngừng tao ngộ Niết Bàn thú, không ngừng chiến đấu, chém giết và thu hoạch Niết Bàn chi khí. Một tháng qua thu hoạch rất phong phú. Niết Bàn chi khí cấp thấp khoảng chừng hơn 500 đạo. Niết Bàn chi khí trung cấp cũng hơn 200 đạo, Niết Bàn chi khí cao cấp có hơn 20 đạo, về phần đại Niết Bàn chi khí chỉ có một đạo. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng mới tao ngộ một đầu đại Niết Bàn thú, trận chiến ấy ba người liên thủ và dùng toàn lực mới có thể đối kháng đại Niết Bàn thú, tốn hao gần một giờ mới mài đại Niết Bàn thú từ từ cho tới chết, đạt được một đạo đại Niết Bàn chi khí. Dường như Niết Bàn chi khí không ít, nhưng tính toán số Niết Bàn chi khí cũng chưa đủ cho Liên Thành Ngọc hoặc là Phong Quá Hải trùng kích Niết Bàn cảnh, về phần Sở Mộ lại càng không đủ. Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải đang ngồi nghỉ ngơi, Sở Mộ phụ trách thủ vệ sợ bị tập kích. Ba canh giờ sau, Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải đã tỏa hoàn tất, tinh khí thần khôi phục tới phiên bọn họ thủ vệ, mà Sở Mộ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc tinh khí thần Sở Mộ cũng hoàn toàn khôi phục thì ba người cùng đồng hành. Xa xa có bóng đen bay tới, dường như là một con hung thú cổ xưa, nó đang phủ phục ngủ say trên mặt đất. Lúc tới gần mới phát hiện là một tòa thành lớn phong cách cổ xưa, một tòa thành bị vô số niết bàn chi khí thấm vào cho nên sinh ra niết bàn khí tức nhàn nhạt. Niết bàn chi thành. Cách đây thật lâu, sau khi mở mang bí cảnh niết bàn, kiếm giả tiến vào trong bí cảnh niết bàn tập trung lại với nhau. Vì thuận tiện nghỉ ngơi, dần dần hình thành nhiều khu vực trú đóng. Khi người đến người đi, có chút nơi trú quân nhỏ bị hoang phế và biến mất, có nơi trú quân lại không ngừng mở rộng. Sau này có một kiếm giả được dẫn dắt sinh ra ý nghĩ biến nơi trú quân lớn nhất thành một tòa thành. Tòa thành này không ngừng hoàn thiện theo thời gian trở thành Niết Bàn Chi Thành hiện tại. Niết Bàn Chi Thành, nó không chỉ là nơi để kiếm giả tiến vào bí cảnh Niết Bàn nghỉ ngơi nơi, nó cũng là khu giao dịch, ở chỗ này có thể giao dịch các loại kỳ chân dị bảo, đương nhiên tiền nơi này chính là Niết Bàn Chi Khí. Bởi vì kiếm giả tiến vào bí cảnh Niết Bàn đều có mục đích là Niết Bàn Chi Khí. Rốt cuộc nhìn thấy Niết Bàn Chi Thành. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi và khôi phục một phen. Phong Quá Hải cười nói, hắn bước đi nhanh hơn. Niết Bàn Chi Thành thành mở cửa và không có thủ vệ, cũng không cần thủ vệ, bất luận kiếm giả nào cũng có thể ra vào tự do. Ba người Sở Mộ đi vào Niết Bàn Chi Thành, Niết Bàn Chi Thành có vách tường màu nâu đen tràn ngập khí tức tang thương cổ xưa, lại có hương vị tân sinh nhưng vô cùng yếu ớt. Trên cơ bản mỗi kiếm giả tiến vào bí cảnh Niết Bàn đều nghỉ ngơi tại nơi này vài tháng. Ba người Sở Mộ là thần tử nhưng không phải ai cũng biết, cho nên bọn họ tới cũng không gây ra chú ý gì. Đi thôi, đi tìm nơi uống vài chén. Phong Quá Hải nói ra, đây mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Liên Thành Ngọc cũng có ý này, Sở Mộ sẽ không cự tuyệt. Trong Niết Bàn Chi Thành không có quán rượu, dù sao nơi này là bí cảnh Niết Bàn. Là khu vực kiếm giả kiếm thần điện thu hoạch Niết Bàn chi khí, mà không phải là nơi hưởng thụ, kiếm giả tiến vào bí cảnh Niết Bàn không có ai đi làm đầu bếp hay tiểu nhị, mà người bình thường không có tư cách đi vào nơi đây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1922 Niết Bàn chi thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng nơi này không thiếu phòng ở, có thể tùy ý tìm được. Ba người tìm một căn phòng trống, ánh sáng tốt, thông gió tốt, cảm giác thoải mái dễ chịu. Phong Quá Hải lấy vài cái ghế và bàn trong không gian giới chỉ ra ngoài, lại lấy chén ngọc và rượu ngon cùng mỹ thực đặt lên bàn, ba người đều ngồi xuống. Bên ngoài săn giết niết bàn thú nên không có thời gian và tinh lực hưởng thụ như vậy. Bát đệ cửu đệ các ngươi cũng tới. Uống rượu và ăn mỹ thực xong, ba người đi trên đường lớn, trên đường đi lại gặp người quen, đó là mấy vị thần tử khác. Tứ thần tử Lý Duyệt và ngũ thần tử Lâm Nhất Minh cùng với lục thần tử Thương Lôi, ba người bọn họ tiến vào bí cảnh Niết Bàn sớm hơn ba người Sở Mộ, người vừa nói chuyện là lục thần tử Thương Lôi. Tứ ca, ngũ ca, lục ca. Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải phân biệt kêu lên, Sở Mộ cũng chào ba người. A, là ngươi, Sở Mộ. Không, hiện tại có lẽ nên gọi là thập đệ. Chúc mừng ngươi trở thành thần tử thứ 10. Ba người Thương Lôi cười nói với Sở Mộ. Đi một chút, đã gặp được thì ta làm ông chủ mời các ngươi ăn một bữa. Lâm Nhất Minh nói. Ngũ ca, chẳng lẽ ngươi muốn... Đôi mắt Thương Lôi sáng ngời, đôi mắt Lý Duyệt cũng sáng ngời. Ba người Sở Mộ vừa mới ăn no nê, tuy bọn họ có thể dễ dàng tiêu hóa đồ ăn thành năng lượng, cho dù ăn nhiều hơn nữa cũng không có gì, chỉ có điều vừa ăn mỹ thực xong uống không ít rượu ngon, lại đi ăn lần nữa nên có cảm giác không hào hứng. Nhưng ngũ thần tử Lâm Nhất Minh có hảo ý, hơn nữa lại gặp ba vị này cũng nên trao đổi một phen. Nhưng mà về sau ba người Sở Mộ liền phát hiện, suy nghĩ lúc trước quá bơ, o, o, nơ, cười, bởi vì lúc trước bọn họ ăn mỹ thực và rượu ngon thật sự không so sánh được. Đây là một tiểu lâu, chỉ là tiểu lâu ngoại hình bình thường, chỉ có một tầng mà thôi. Sáu người Sở Mộ Sáu đi vào tiểu lâu đã nghe được hương thơm. Đây là hương vị gì? Cái mũi Phong Quá Hải ngửi ngửi, hắn thấp giọng hỏi thăm. Tại sao lại thơm như thế? Ngửi được hương thơm, Sở Mộ cũng cảm giác mình thèm ăn, cảm giác giống như đã lâu chưa được ăn cái gì, đột nhiên nhìn thấy có mỹ thực phong phú đặt trước mặt. Các ngươi nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Lâm Nhất Minh cười nói, hai mắt sáng lên. Sáu người bước vào trong quán rượu, tiểu lâu đơn sơ chỉ có một tầng, nơi này có 12 cái bàn lớn mà thôi, một bàn hiện tại đã đầy người. Chờ một lát đi. Lâm Nhất Minh quen thuộc tình hình trước mắt, ánh mắt tỏa sáng nhìn sang, nhìn có người vừa ăn xong liền tiến lên chiếm bàn. Lâm Nhất Minh và vài lớp ngươi đều nhìn chằm chằm. Chờ một chút, động tác nhất định phải nhanh, bằng không sẽ bị đoạt, tới khi đó lại phải chờ. Lâm Nhất Minh truyền âm với đám người, bộ dạng rất quen thuộc làm đám người Sở Mộ phải im lặng. Bọn họ chính là thần tử đấy. Vậy mà chạy đến một tiểu lâu đơn sơ chờ đợi một cái bàn, thậm chí còn tranh với rất nhiều người khác, ba người rơi lệ đầy mặt, thậm chí nghĩ trực tiếp quay người bỏ chạy. Nhưng lúc người được hương khí vô tận, nhìn thấy thức ăn trên bàn như những món đồ nghệ thuật, bọn họ rất muốn nếm thử mỹ vị như thế nào. Phải qua gần nửa canh giờ mới có kiếm giả đứng lên rời bàn. Vèo một tiếng, Lâm Nhất Minh phát huy tốc độ không gì sánh nổi tranh đoạt với những người khác, tốc độ của thần tử phát huy một cách vô cùng tinh tế. Lâm Nhất Minh đặt mông ngồi xuống, Lý Duyệt và Thương Lôi cũng ngồi xuống, vượt lên trước mấy người khác chiếm cứ cái bàn này, những người khác còn cách cái bàn một đoạn. Chênh lệch một chút là chỉ xích thiên nhai. Biểu hiện trên mặt đầy tuyệt vọng giống như mất đi đồ vật trọng yếu. Bát đệ cửu đệ thập đệ đến. Lâm Nhất Minh mời ba người. Ba người Sở Mộ cùng ngồi xuống trong ánh mắt ai oán của nhiều người. Cho chúng ta một phần bất lạc kiêu dương. Lâm Nhất Minh nói, ngay sau đó có vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn sang, trong đó cũng có không ít ánh mắt sợ hãi thán phục và hâm mộ. Lý Duyệt và Thương Lôi khẽ giật mình, ba người Sở Mộ nhìn nhau. Hoàn toàn không hiểu cái gì cả. Linh thực tại đây có 4 đẳng cấp, cấp thấp nhất gọi là thôi sán tinh huy, trung cấp gọi xí lượng ngân nguyệt, cao cấp gọi là bất lạc kiêu dương. Lâm Nhất Minh giải thích. Một phần thôi sán tinh huy cần 10 đạo niết bàn chi khí cấp thấp, một phần xí lượng ngân nguyệt cần 100 đạo niết bàn chi khí cấp thấp, bất lạc kiêu dương cần 1000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp. Ba người Sở Mộ nghe xong đều ngơ ngẩn, ăn cái gì lại phải trả niết bàn chi khí, mặc dù là cấp thấp. Một phần bất lạc kiêu dương cần 1000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp. Nghe xong quá hù dọa người. Lão bản tiểu lâu này cũng là linh thực sư, bản thân có thực lực cửu tinh đỉnh phong, xuất thân thế gia linh thực, chủ nghệ phi phàm, có thể nói tạo nghệ tông sư, nguyên liệu nấu ăn của hắn cũng đều là kỳ chân dị bảo và huyết nhục linh thú vương cấp, tay nghề tông sư tăng thêm nguyên liệu nấu ăn đinh tạo thành mỹ thực không gì sánh nổi, sau khi ăn xong cam đoan các ngươi khó quên cả đời. Lâm Nhất Minh nói, hắn đã nếm qua một lần. Có lẽ đối với kiếm vương cửu tinh đỉnh phong mà nói, 1000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp thật sự quá nhiều, nhưng đối với thần tử như Lâm Nhất Minh mà nói, 1000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp lại không coi vào đâu. Không bao lâu, mỹ thực bất lạc kiêu dương đưa lên, tổng cộng có 8 món ăn và 2 món súp, còn có một vò rượu, chừng 5 cân rượu, hương khí tỏa ra 4 phía xông vào mũi. Sáu người Sở Mộ say mê giống như lâm vào tiên cảnh không thức tỉnh. Đến ăn ăn ăn. Lâm Nhất Minh vô cùng say mê, Sở Mộ mới phát hiện thì ra Lâm Nhất Minh mới thật sự là ăn hàng. Giá trị mỹ thực 1000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp chính là 8 món ăn, 2 món súp và 1 vò rượu, cái giá này thật hù chết người.

bốn phía đều có niết bàn thú, cho dù chỉ bay được 10 mét cũng sẽ tao ngộ niết bàn thú phi hành tiến công, Sở Mộ có thể ngự kiếm phi hành thi triển phi thiên ngự kiếm thuật đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bay đi. Trong nháy mắt Sở Mộ hóa thành kiếm quang, đám niết bàn thú bị đánh bay lại tạo thành vòng vây đuổi theo, chúng tấn công Sở Mộ. Niết bàn thú có cánh như hùng ưng đều dùng móng vuốt ngăn cản Sở Mộ hóa thân kiếm quang. Đáng tiếc tốc độ của Sở Mộ rất nhanh, tốc độ khi thi triển phi thiên ngự kiếm thuật cũng tăng lên vài lần, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây cơ, u, dơ, quy, quy, a, dơ, quy, quy, a, mơ, niết bàn thú. Niết bàn thú điên cuồng chưa từng có, chúng lao nhanh trên không trung, niết bàn thú liên tục tấn công, Sở Mộ né tránh từng công kích đủ hình dáng, nhiều lần hắn phải hiểm lại càng hiểm mới né được công kích sượt qua người. Năm thần tử khác cũng phải thi triển các thủ đoạn mới có thể thoát khỏi vòng vây của niết bàn thú, lúc này đang toàn lực bay về niết bàn chi thành. Ý nghĩa tồn tại của Niết Bàn Chi Thành không chỉ là một cứ điểm, nó cũng có tác dụng ứng phó Niết Bàn Triều Tịch. Có chút kiếm vương không kịp thoát thân nên bị rất nhiều Niết Bàn Thú tiến công và giết chết, thân hình bị đám Niết Bàn Thú tấn công xé nát không còn hình dáng. Kiếm quang bay vút đi, Sở Mộ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Niết Bàn Chi Thành càng ngày càng gần, cùng lúc đó đại quân Niết Bàn Thú cũng cách Niết Bàn Chi Thành càng ngày càng gần. Trải qua vô số Niết Bàn Thú điên cuồng đuổi giết, Sở Mộ thi triển phi thiên ngự kiếm thuật hóa thành kiếm quang bay thẳng về tường thành Niết Bàn Chi Thành. Bởi vì Niết Bàn Triều Tịch cho nên cánh cửa Niết Bàn Chi Thành đã đóng lại nhằm ngăn cản Niết Bàn Thú. Rất nhiều kiếm vương liên tục đứng trên tường thành Niết Bàn Chi Thành nhìn cánh đồng bát ngát bên ngoài, nhìn thấy Niết Bàn Thú đang chạy tới, chúng giống như sóng biển không ngớt không dứt, uy thế ngập trời như thiên quân vạn mã, khí thế trùng kích đáng sợ có thể nát bấy tất cả, các kiếm vương trên tường thành cũng phải kinh hãi. Có chút kiếm vương sợ hãi, bọn họ khiếp sợ trước uy thế của đại quân Niết Bàn Thú điên cuồng, thậm chí có một ít sợ sệt không dám chiến. Niết Bàn Thú nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng trở thành Niết Bàn chi khí trợ giúp chúng ta đột phá Niết Bàn cảnh mà thôi. Một gã kiếm vương lớn tiếng nói ra, hai mắt bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt. Hắn giơ kiếm và kiếm nguyên sôi trào, quanh người hắn sinh ra từng đạo khí xoáy. Khí thế không ngừng tăng lên càng ngày càng cường thịnh, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đợi đại quân Niết Bàn tới gần thì bộc phát một kích cường đại. Dường như được khích lệ, cũng có không ít kiếm vương liên tục rút kiếm, ngưng tụ khí thế, chuẩn bị một kiếm cường đại. Ta sẽ có một vị trí trong top 10 Niết Bàn Thiên Bi. Trừ Sở Mộ ra, năm thần tử khác cũng liên tục thi triển thủ đoạn thoát ly đại quân Niết Bàn Thú, đi vào Niết Bàn Chi Thành. Ngũ đệ, lục đệ, bát đệ, cửu đệ và thập đệ, không bằng chúng ta xem ai săn giết nhiều Niết Bàn Thú hơn. Lý Duyệt truyền âm nói. Tốt. Không thành vấn đề. Mọi người không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, quy, quy, a. A, B, ứng, không có ai nói ai sẽ giết nhiều giết ít, bởi vì mỗi người bọn họ đều có lòng tin có thể tiến vào top 10 Niết Bàn Thiên Bi. Giết được nhiều thì thứ tự càng ở phía trước. Nếu không tiến vào top 10 thì quá mất mặt. Thân là thần tử nhân tộc, chính là thiên tài đỉnh cấp xuất sắc nhất thế hệ trẻ của nhân tộc. Có lẽ có người có thể so sánh bọn họ một hai, nhưng muốn hơn bọn họ là chuyện không có khả năng. Sáu vị thần tử phân biệt đứng ở các vị trí khác nhau trên tường thành, khí thế trên người ngưng tụ và tăng lên một chút, không khác gì phong bạo vô hình đang hội tụ, không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được, người ta sẽ cảm thấy trầm trọng từ tâm hồn, các kiếm vương chung quanh cả kinh. Không tự giác lui về phía sau, bằng không sẽ cảm thấy áp lực. Đại quân Niết Bàn Thú càng ngày càng gần, khí thế chúng hội tụ vô cùng khủng bố cũng càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn hủy diệt tường thành. Không được để Niết Bàn Thú công kích tường thành. Có người quát. Một khi để Niết Bàn Thú công kích tường thành, cho dù tường thành cứng hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản đại quân Niết Bàn Thú tấn công điên cuồng. Tiếng xé gió vang lên, thân ảnh bay lên sau đó rút kiếm phản xạ hào quang rét lạnh, lúc này chém thẳng vào trong mây mù. Sát! Một đám kiếm vương đáp xuống, lăng không huy kiếm thi triển kiếm pháp kiếm chiêu, phong lôi vũ điện, sấm sét vang rồi quần tinh càn quét, hồng thủy ngập trời. Trong nháy mắt tấn công đám Niết Bàn Thú đầu tiên, chúng bị chém giết liên tục. Đám Niết Bàn Thú này đều là Niết Bàn Thú cấp thấp, cho dù bởi vì Niết Bàn triều tịch mà điên cuồng nhưng thực lực cũng chỉ tăng lên 3 thành mà thôi, vẫn không cách nào so sánh với Niết Bàn Thú trung cấp, cho nên dễ dàng chết dưới kiếm chiêu của kiếm vương. Mỗi kiếm vương đều là kiếm vương cửu tinh đỉnh phong, hơn nữa cũng không phải kiếm vương cửu tinh đỉnh phong bình thường, ai cũng có thiên phú phi phàm thực lực cường đại. Sở Mộ và các thần tử khác cũng bay xuống, song kiếm Sở Mộ xoáy vũ đánh ra các đạo kiếm quang màu trắng bạc đầy trời, lúc này kiếm quang màu bạc chém giết đám Niết Bàn cấp thấp cụt tay đứt chân. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 1925 song kiếm thuật viên mãn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Với lực công kích cường đại của Sở Mộ, Niết Bàn Thú cấp thấp căn bản không có khả năng kháng cự một kiếm, cho dù là Niết Bàn Thú trung cấp cũng không thể ngăn cản một kiếm, chỉ có Niết Bàn Thú cao cấp mới có thể đấu với hắn một hồi. Zip zip zip. Song kiếm nơi tay, Sở Mộ như biến thành cối xay thịt, những nơi đi qua đều chém giết rất nhiều Niết Bàn Thú tử vong, Niết Bàn Thú nhanh chóng biến mất. Chỉ lưu lại một đạo Niết Bàn chi khí, ý niệm khẽ động, thần niệm chi lực của Sở Mộ nhanh chóng thu Niết Bàn chi khí vào trong không gian giới chỉ. Giết chết, thu, hai động tác này hoàn thành cùng một lúc. 5 thần tử khác cũng có thực lực vô cùng cường đại, chém giết đám Niết Bàn thú cấp thấp như cắt sau thái dưa. Trong Niết Bàn chi thành, một khối thiên bi màu vàng lợt không biết xuất hiện khi nào, thiên bi to lớn tang thương, trong nó ẩn chứa hương vị Niết Bàn tân sinh, khối thiên bi màu vàng lợt này dần dần xuất hiện một cái tên. Dường như có thanh đao vô hình khắc lên đó, nó khắc sâu 3 phần trên thiên bi, mỗi một chữ đều sống động, mang theo một tia tang thương và khí tức Niết Bàn chấn động rất rõ ràng. Lúc này 100 cái tên xuất hiện trên thiên bi, 10 cái tên đầu tiên có màu trắng bạc, cái tên màu trắng bạc trên thiên bi rất chói mắt, 90 cái tên còn lại có màu đen, nhìn sang không có chút thu hút như 10 cái tên đứng đầu. Cái tên đứng đầu chính là Tô Minh Ngọc, phía sau cái tên chính là chiến tích chém giết Niết Bàn Thú, tên cua Lý Duyệt xếp thứ hai, nếu như bọn họ nhìn thấy tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Tô Minh Ngọc không phải thần tử nhưng lại áp chế thần tử một đầu, dù chỉ là tạm thời. Cái tên thứ 3 là Thương Lôi, cái tên thứ 4 là Lâm Nhất Minh, thứ 5 mới là Sở Mộ, thứ 6 là Liên Thành Ngọc, thứ 7 Phong Quá Hải. Phía sau mỗi cái tên là con số đang không ngừng biến hóa, nhanh chóng tăng lên từng điểm một, có tăng lên 10 điểm, có tăng lên 100 điểm. Bởi vậy có thể thấy được giết chết một con Niết Bàn thú cấp thấp là 1 điểm, Niết Bàn thú trung cấp là 10 điểm, Niết Bàn thú cao cấp là 100 điểm, về phần đại Niết Bàn thú không xuất hiện, nhưng đoán chừng là 1.000 điểm. Trong nháy mắt con số phía sau tên của Sở Mộ từ 1 điểm 10 điểm 1 điểm 100 tăng lên cực nhanh, lúc tăng lên 100 tỏ vẻ hắn chém giết rất nhiều Niết Bàn thú cấp thấp và trung cấp. Hắn không có thời gian đếm mình giết bao nhiêu con Niết Bàn thú, đột nhiên song kiếm chém vào vật gì đó cứng rắn, chỉ cảm thấy hai tay run lên kiếm gãy. Thì ra trong bất chi bất giác hai thanh thánh kiếm thượng phẩm trải qua nhiều lần chiến đấu bị thần hoang kiếm nguyên quán chú ăn mòn nên phế bỏ. So với thánh kiếm trung phẩm, hai thanh thánh kiếm thượng phẩm dùng được thời gian dài hơn. Kiếm gãy, thực lực Sở Mộ giảm xuống rất nhiều, không cút do dự, ý niệm khẽ động, trong không gian giới chỉ của hắn lại có hai thanh thánh kiếm thượng phẩm. Trước khi lịch lãm rèn luyện, hắn giết chết một ít kiếm vương cao giai, trừ thu hoạch không gian giới chỉ của bọn họ ra, hắn cũng thu thập thánh kiếm thượng phẩm của bọn họ, cho nên trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có không ít thánh kiếm thượng phẩm, chỉ có điều đại bộ phận chỉ là bình thường. Sau khi thay hai thanh thánh kiếm thượng phẩm, song kiếm thuật bộc phát lần nữa, kiếm ý bất diệt thần cấp cao giai quán chú và thần hoang kiếm nguyên có lực ăn mòn quán chú, không gian quy tắc thần cấp cao giai quán chú, khí lực cửu tinh đỉnh phong vô cùng cường đại và phương thức chấn động cực mạnh, uy lực mỗi kiếm khi thi triển tiểu phá hư bát thức đều mạnh tới mức không tính nổi. Sở dĩ Sở Mộ không sử dụng kiếm lực là vì hiện tại những niết bàn thú cấp thấp và trung cấp căn bản không thừa nhận nổi một kiếm của hắn, vừa chém chúng là miêu sát nên không cần dùng. Niết bàn thú đang điên cuồng căn bản không sợ hãi, hung hãn không sợ chết, không ngừng công kích về phía trước. Cho dù không thi triển kiếm lực tam cực, lực công kích mỗi kiếm của Sở Mộ đều cường đại tới mức người ta sợ hãi. Kiếm ý bất diệt thần cấp cao giai và không gian quy tắc chi lực thần cấp cao giai cũng đủ làm người ta sợ hãi. Mỗi một con niết bàn thú tử vong, niết bàn thú phía sau trùng kích tới như tre già măng mọc. Liên tục xuất kiếm, hai thanh thánh kiếm thượng phẩm lại đứt gãy, hoàn toàn không thể sử dụng, lại có hai thanh thánh kiếm thượng phẩm khác xuất hiện trong tay Sở Mộ, tiếp tục thi triển song kiếm thuật, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chém giết. Khi không ngừng chiến đấu không ngừng chém giết, Sở Mộ vô tình chạm vào cái gì đó, chỉ cảm thấy có cảm giác vạch mây mù nhìn thấy ánh bình minh, dĩ vãng đủ loại cố gắng, đủ loại tìm hiểu, đủ loại tích lũy đều bộc phát trong thời điểm này. Song kiếm thuật phân nhập môn tiểu thành, đại thành và viên mãn, Sở Mộ đạt tới đại thành trong thời gian dài, năm đó khi còn ở đại lục cổ kiếm đã đạt tới đại thành. Song kiếm thuật đại thành có thể tăng phúc năm thành sức chiến đấu, Sở Mộ vẫn muốn tìm hiểu song kiếm thuật tới viên mãn, đáng tiếc song kiếm thuật đạt tới đại thành hoàn toàn không có quý tích dò tìm, chỉ có thể thông qua năm tháng tích lũy và lần lượt tìm hiểu làm sâu sắc lý giải về kiếm đạo, hy vọng sáng tạo ra viên mãn sau đại thành. Trải qua cố gắng nhiều năm, Sở Mộ tích lũy rất nhiều. Rốt cuộc tụ tập tạo thành lượng biến dẫn tới chất biến. Trong nháy mắt cảm ngộ bộc phát trong đầu như sóng biển triều dâng. Trong đầu dường như xuất hiện vô số bóng người cầm song kiếm trong tay, không ngừng vung vẩy, ban đầu còn không lưu loát, về sau luyện tập quen thuộc hơn càng ngay càng thuần thục, tinh thông, khống chế. Song kiếm thuật nhập môn là không lưu loát, song kiếm thuật tiểu thành là thuần thục. Song kiếm thuật đại thành là tinh thông, mà song kiếm thuật viên mãn chính là khống chế. Song kiếm thuật viên mãn, khống chế. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời, song kiếm hơi dừng lại, trong đầu xuất hiện vô số bóng nơ, gơ, o, o, y, tất cả bộc phát khí tê, e, cường đại theo trong cơ thể bộc phát như núi lửa, song kiếm lại đồng với quý tích linh động hơn xưa. Song kiếm thuật viên mãn. Khống chế kiếm trong tay tự do tự tại, vô câu vô thúc, dường như tất cả trói buộc tất cả giam cầm biến mất, phá tan một phiến thiên địa tiến vào cảnh giới cao hơn. Song kiếm kéo lê quý tích khó tìm càng ngày càng linh động, càng hung hiểm và chính xác hơn. Song kiếm thuật viên mãn có thể tăng phúc sức chiến đấu gấp đôi. Sở Mộ càng mạnh hơn nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1926 uy lực thần trang. Nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức, lúc dùng song kiếm thi triển kiếm kiếm đoạt mạng kiếm quang màu trắng bạc tàn phá hư không, những nơi đi qua, niết bàn thú liên tục bị chém giết, vết cắt vô cùng bóng loáng. Song kiếm thuật đạt tới viên mãn. Hiệu suất Sở Mộ chém giết niết bàn thú tăng lên nhiều, con số phía sau tên hắn trên niết bàn thiên bi nhảy lên nhanh hơn, ngay sau đó tên của hắn lập lòe và tiến lên phía trước, từ thứ 5 tiến lên thứ 4, hắn đã đạt tới thứ 4. Tô Minh Ngọc vẫn đứng đầu nhưng điểm chiến tích của Lý Duyệt chém giết niết bàn dần dần tới gần Tô Minh Ngọc, có khả năng sẽ vượt qua. Thần tử chính là thần tử, có được thực lực và nội tình cường đại, cho dù lâm vào hạ phong cũng là nhất thời, cũng sẽ cải biến hoàn cảnh xấu. Niết bàn thú điên cuồng lao về phía trước, các kiếm vương có thực lực cường hoành nhưng vẫn có một ít chết dưới thế công của niết bàn thú đang điên cuồng. Không biết chém giết trong bao lâu, cái tên Sở Mộ đã vọt lên vị trí thứ ba. Thứ tự trên niết bàn thiên bi càng cao, sau khi niết bàn triều tịch kết thúc sẽ có ban thưởng càng nhiều. Cho dù không thể lọt vào to 10 niết bàn thiên bi, chém giết niết bàn thú cũng có thể đạt được niết bàn chi khí, nhiều niết bàn thú xuất hiện như vậy. Căn bản là không cần bản thân mình đi tìm, chỉ cần một phát thực lực là có thể chém giết một hai. Sở Mộ lại thay đổi kiếm lần nơ, u, v, quy, quy, a, y, đây là việc không có biện pháp, lực ăn mòn của thần hoang kiếm nguyên quá mạnh. May mắn hắn cất chứa hơn 10 thanh thánh kiếm thượng phẩm, nếu không sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ vì không có vũ khí sử dụng. Niết bàn thú cao cấp xuất hiện. Dưới niết bàn triều tịch, thực lực niết bàn thú cao cấp tăng lên 5 thành, chúng càng cường đại hơn, cho dù với thực lực của Sở Mộ hiện tại cũng không có khả năng miêu sát niết bàn thú cao cấp. Trong kiếm quang màu trắng bạc nhiều ra một tia màu bạc nhạt. Đây không phải là kiếm quang màu trắng bạc, mà là có thêm mũi nhọn cực mạnh. Kiếm lực tam cấp. Kiếm lực nhất cấp có thể tăng cường uy lực kiếm pháp lên gấp 2 lần. Kiếm lực nhị cấp tăng cường uy lực kiếm pháp gấp 3 lần. Kiếm lực tam cấp tăng uy lực kiếm pháp gấp 4 lần. Lính ngộ tinh túy tiểu phá hư bát thức. Kiếm lực tam cấp tăng phúc cho nên uy lực tăng lên gấp 4 lần đã không thua bất cứ kiếm pháp thiên cấp cấp thấp nào cả, thậm chí bởi vì Sở Mộ có kiếm ý bất diệt thần cấp cao giai và không gian quy tắc chi lực thần cấp cao giai đủ sánh ngang uy lực kiếm pháp thiên cấp trung giai. Kiếm pháp thiên cấp trung giai có uy lực thập phần khủng bố. Một kiếm có thể lập tức chém giết một con niết bàn thú cao cấp. Thu hoạch niết bàn chi khí cao cấp, mà giết chết một con niết bàn thú cao cấp thu được 100 điểm chiến tích. Nhưng thi triển kiếm lực tam tiêu hao thể lực rất lớn, dùng tạo nghệ luyện thể cửu tinh đỉnh phong của Sở Mộ cũng không thể thi triển trong thời gian dài, chỉ có thể dùng kiếm quang chém giết niết bàn thú cao mới sử dụng kiếm lực tam cấp, nhất kích tất sát. Thực lực niết bàn thú cao cấp cường đại, sau khi điên cuồng còn mạnh hơn trước. Sở Mộ dùng một kiếm chém giết, chỉ qua vài lần đã làm các kiếm vương khác phát hiện và khiếp sợ mười phần, cũng cảm thấy kinh hãi vì lực công kích của Sở Mộ. Một kiếm miêu sát niết bàn thú cao cấp đang điên cuồng, đây là khái niệm gì? Gia hỏa này thật biến tài. Các thần tử khác cũng phát hiện tình huống. Nhìn thấy Sở Mộ dùng một kiếm miêu sát niết bàn thú cao cấp điên cuồng liền khiếp sợ không thôi. Hoặc là tiểu tử lúc trước ẩn giấu thực lực, hoặc là có tăng lên. Liên Thành Ngọc và Phong Quá Hải nói thầm, bọn họ không có chút ghen ghét nào cả. Nhân tộc hiện tại chỉ có 10 thần tử mà thôi, cũng bị ký thác kỳ vọng, bọn họ không chỉ có thiên phú xuất chúng, tiềm lực xuất sắc, tâm trí cũng bất phàm, rất rõ ràng, đoàn kết thì mạnh, chia sẻ thì yếu, nổi dơ, dơ quy, quy. A U cơ chỉ làm kiếm thần điện đại loạn cho nên đoàn kết cực kỳ trọng yếu. Trong đám người, một kiếm vương cửu tinh đỉnh phong nhìn thấy Sở Mộ một kiếm chém giết niết bàn thú cao cấp trừ khiếp sợ còn có lo lắng, lúc này trên người bộc phát khí tức cứng rắn, trên người hắn xuất hiện hào quang đen bóng sáng người bao phủ toàn thân. Trong một giây trên người Tô Minh Ngọc xuất hiện một bộ áo giáp, đầu giáp, thân giáp. Mảnh che tay và chân giáp. Thần trang cấp hắc thiết. Thần trang có vài thuộc tính khác biệt, ngoại hình của thần trang cũng có khác biệt nhỏ. Thần trang cũng có tiêu chuẩn, thần trang hệ sức mạnh có che tay và chân giáp tương đối nặng hơn một ít, nhìn nó không có mỹ cảm, mà thần trang hệ tốc độ thì mỹ cảm hơn nhiều. Tô Minh Ngọc mặc thần trang là thần trang hệ tốc độ. Sau khi mặc vào, tốc độ của Tô Minh Ngọc tăng lên gấp 10 lần, hắn xuất kiếm nhanh tới mức mắt thường không thấy được, ngay cả dùng thần niệm chi lực cũng chỉ miễn cưỡng nhìn mà thôi. Trong nháy mắt đã xuất vài kiếm, uy lực mỗi kiếm kinh người, hắn cũng chém giết một con niết bàn thú cao cấp. Trong một giây, Tô Minh Ngọc đã chém giết một con niết bàn thú cao cấp điên cuồng, nhìn chẳng khác gì dùng một kiếm nhưng trên thực tế dựa vào thần trang gia tăng tốc độ lên gấp 10 lần mà thôi. Tô Minh Ngọc sử dụng thần trang, thực lực đạt được tăng phúc cực hạn, trở nên càng cường đại hơn, hiệu suất chém giết niết bàn thú tăng lên gấp mấy lần, tên và chiến tích của hắn trên niết bàn thiên bi tăng lên nhanh chóng, lúc này đã bỏ xa Lý Duyệt đang đuổi theo. Có người đầu tiên sử dụng thần trang, những kiếm vương khác cũng vận dụng thần trang của bản thân. Thần trang hệ sức mạnh, thần trang hệ tốc độ, thần trang hệ cân đối, thần trang hệ phòng ngự liên tục xuất hiện. Đám người Lý Duyệt cũng mặc thần trang lên người, khí tức của bọn họ gia tăng rất mạnh. Xem ra ta phải vận dụng thần trang. Sở Mộ nói thầm. Có chưa sử dụng thần trang, thực lực đã tăng lên rất rõ ràng. Song kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quang màu trắng bạc, kiếm lực tam cấp gia trì nên vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, niết bàn thú liên tục tử vong chung quanh trống trải, đồng thời hắn lui ra sau thật nhanh, hắn sợ bị niết bàn thú vây quanh. Ý niệm khẽ động liền kích hoạt 4 món thần trang trong người. Hiện tại Sở Mộ chỉ luyện hóa tiểu thành mà thôi, cho dù nhiều lần gia tăng độ thành thục cũng cần 8 giây mới có thể mặc thành công, trong quá trình mặc thần trang không thể nhận quấy nhiễu, nếu không thời gian sẽ lùi lại, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1927, độc trảm đại niết bàn thú, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 8 giây với cao thủ mà nói là thời gian đủ chết cả 100 lần, cho nên Sở Mộ mới phải lui ra phía sau, sợ bị niết bàn thú vây quanh. Thi triển bộ pháp như linh xà lùi ra sau, hắn tránh né niết bàn thú và thần trang dần xuất hiện. Thần trang màu đen bao phủ thân thể, lực lượng bắt đầu tăng phúc tốc độ, tăng phúc kiếm nguyên. Sở Mộ cảm giác được kiếm cương hộ thể của mình được lực lượng cường đại dung nhập nên gia tăng gấp mấy lần. Kiếm cương hộ thể gia tăng gấp 10 đã có thể bảo vệ bản thân rất tốt, muốn phá vỡ không dễ dàng, cho dù công kích của cấp bậc thần tử cũng yếu đi vài lần. Nếu là thần trang hắc thiết tăng hệ phòng ngự, tăng phúc kiếm cương hộ thể gấp 100 lần, cho dù là thần tử công kích cũng không dễ dàng phá giải. Thời gian 8 hô hấp, Sở Mộ thành mặc thần trang lên người của mình. Đáng tiếc Sở Mộ chỉ luyện hóa tiểu thành, chỉ có thể phát huy một nửa uy năng của thần trang mà thôi, lực lượng gấp đôi, tốc độ gấp đôi, các phương diện khác cơ bản đều gấp đôi, mà kiếm cương hộ thể lại gấp 10 lần. Khí lực Sở Mộ đã đạt tới cửu tinh đỉnh phong, tăng phúc lực lượng gấp đôi liền rất rõ ràng, huống chi hắn là kiếm thuật sư. Hắn có thể mạnh hơn người khác rất nhiều lần là vì dựa vào kiếm thuật. Kiếm thuật, đây là kỹ xảo chém giết, kỹ xảo sử dụng kiếm, đồng thời cũng là kỹ xảo sử dụng thể phách, cũng là kỹ xảo sử dụng tốc độ. Lực lượng và tốc độ của kiếm thuật sư chưa hẳn mạnh hơn người khác bao nhiêu, ở phương diện vận dụng lực lượng và tốc độ lại hơn xa người thường. Đối với người bình thường mà nói, có thể phát huy 3 thành lực lượng toàn thân, nhưng đối với kiếm thuật sư mà nói, bọn họ không ngưng có thể phát huy 10 thành lực lượng, thậm chí có thể đạt tới 12 thành, thậm chí 15 thành, hiệu quả còn mạnh hơn. Sở Mộ là kiếm thuật sư, hơn nữa còn là kiếm thuật sư tạo nghệ đại tông sư, hắn vận dụng lực lượng bản thân hơn xa người khác. Tăng phúc tốc độ và lực lượng lên gấp đôi, đối với Sở Mộ mà nói thực lực đã tăng lên gấp bội, căn bản không thua gì các kiếm vương luyện hóa thần trang đại thành. Hắn lui ra sau để mặc thần trang, lúc này bay thẳng về phía trước, hắn vận dụng lực lượng và tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Lúc này kiếm quang chém tới phía trước, vài đầu niết bàn thú đang điên cuồng bị kiếm quang chém giết. Mấy đạo niết bàn chi khí đồng thời bay về phía Sở Mộ và tiến vào không gian giới chỉ của hắn. Vốn Sở Mộ cần vận dụng kiếm lực tam cấp mới có thể tiêu diệt niết bàn thú cao cấp, sau khi mặc thần trang liền mạnh hơn trước gấp mấy lần, không cần vận dụng kiếm lực tam cấp cũng có thể dễ dàng miêu sát niết bàn thú cao cấp điên cuồng. Kiếm cương hộ thể gấp 10 lần đủ để kháng trụ bất cứ niết bàn thú cấp thấp nào công kích. cho dù niết bàn thú trung cấp công kích cũng có thể ngăn cản trong nháy mắt đầy đủ giúp Sở Mộ có phản ứng, hơn nữa có thần trang tăng phức kiếm cương hộ thể còn phục hồi nhanh như trước, sau khi bị kiếm cương hộ thể bị đánh nát liền tạo thành phòng ngự hữu hiệu. Trong tích tắc, Sở Mộ như hổ vào bầy dê, song kiếm trong tay, hắn tàn sát niết bàn thú dễ như trở bàn tay. Thần trang cũng được xem là áp chủ bài, là đòn sát thủ, sẽ không dễ dàng sử dụng bởi vì vận dụng thần trang sẽ tiêu hao lực lượng bản thân. Khí lực chi lực, kiếm nguyên chi lực, thần niệm chi lực đồng thời tiêu hao, thế cho nên kiếm vương bình thường có được thần trang, cho dù sử dụng cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ, bằng không một khi khống chế không tốt, không có hình thành trợ giúp hữu hiệu, ngược lại chỉ làm lực lượng tiêu hao không còn. Cho nên nói thần trang không phải là vật kiếm vương sử dụng. Kiếm vương thiên tài cũng phải suy nghĩ kỹ mới sử dụng, một khi sử dụng không khác vì vào chỗ không người, không ai địch nổi, điên cuồng chém giết như nghiền áp tất cả. Các kiếm vương vận dụng thần trang thực lực tăng phúc hơn xa niết bàn thú lâm vào điên cuồng. Không biết niết bàn triều tịch bắt đầu bao lâu, Sở Mộ đã thay đổi. Hắn đã 8 lần thay thế thánh kiếm bị gãy, 7 lần trước là 14 thanh thánh kiếm thượng phẩm bị thay thế. Chiến đấu cường độ cao không nghỉ ngơi, tiêu hao lực lượng tới trình độ nhất định chỉ có thể thông qua đan dược khôi phục. Khí lực Sở Mộ cường đại, sức chịu đựng kinh người, tốc độ khôi phục của hắn nhanh không tưởng tượng nổi, đến bây giờ còn chưa phục dụng đan dược. Niết bàn thú bị giết chết sẽ biến mất. Nếu không cả vùng đất đã bị thi thể phủ kín, mặc dù không có thi thể niết bàn thú nhưng lại có một ít thi thể kiếm vương bị phá thành mảnh nhỏ. Song kiếm của Sở Mộ chém giết 2 con niết bàn thú cao cấp trên niết bàn thiên bi nhảy lên lần nữa, nhảy lên vị trí thứ 2, thứ kia là Tô Minh Ngọc, Lý Duyệt đã đạt vị trí đứng đầu. Hiện tại cái tên Sở Mộ nhảy lên vị trí thứ 2, lập tức đẩy Tô Minh Ngọc xuống dưới. Nếu như Tô Minh Ngọc biết rõ sẽ cảm thấy thế nào? Cũng chính bởi vì không biết cho nên các kiếm vương mới điên cuồng chém giết niết bàn thú, cố gắng thu hoạch chiến tích tận khả năng tăng thứ tự của mình lên, không bơ, y, e, là sợ hãi lớn nơ, a, t, cũng là động lực lớn nhất. Bỗng nhiên ngân quang rét lạnh xuất hiện phía trước, nó giống như một đạo hào quang xuyên qua không gian. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm mi tâm Sở Mộ nhảy lên, tốc độ của hào quang màu bạc nhanh không tưởng tượng nổi, dường như vượt qua cả tư duy của hắn, trong nháy mắt đã tới gần. Không kịp suy nghĩ, dựa vào phản ứng bản năng được tôi luyện qua vô số lần chém giết sinh tử, hắn thi triển thốn bộ thuấn di sang bên cạnh, chỉ trong gang tấc hào quang màu bạc bay vút qua. Ngay sau đó kiếm cương hộ thể được tăng phúc gấp 10 lần bị xé rách như tờ giấy mỏng, ngay sau đó có tiếng thét vang lên bên tai Sở Mộ. Không tê, a, thân ảnh cũng không thấy bóng dáng, song kiếm Sở Mộ hóa thành 2 đạo kiếm quang màu bạc hình chữ thập chém tới. Kiếm quang thất bại, tinh thần hắn tập trung cao đột chỉ phát hiện hào quang màu bạc mơ hồ lóe lên. Hắn liên tục thi triển thốn bộ không cần suy nghĩ, bởi vì không cần suy nghĩ nên chỉ dựa vào phản ứng bản năng phản kích ngay lập tức. Chiến đấu quá dữ dội, Sở Mộ lần lượt né tia sáng màu bạc công kích, song kiếm công kích lần lượt thất bại. Trong nháy mắt Sở Mộ bắt đầu dùng quan kiếm, thính kiếm và xúc kiếm để cảm giác chung quanh. Tình hình bốn phía biến thành rõ ràng, Sở Mộ cũng cảm giác dơ quy quy o cơ thân ảnh tập kích hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1928 độc trảm đại niết bàn thú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một đầu người sói có hình thể cao 2 mét, thân hình vô cùng tráng kiện với da lông màu bạc sáng bóng như kim loại, thân ảnh người sói thập phần hoàn mỹ. Mỗi một khối cơ bắp nhô lên mang theo lực lượng đáng sợ. Nó có móng vuốt sắc bén hơn xa thánh kiếm thượng phẩm bình thường, càng thêm có thể so sánh với thánh kiếm thượng phẩm đỉnh cấp, rót lực lượng bản thân vào càng trở nên đáng sợ, dễ dàng xé sách kiếm cương hộ thể được thần trang tăng phúc gấp 10 lần, Sở Mộ đoán cho dù kiếm cương hộ thể tăng phúc gấp 100 lần cũng bị xé sách. Đại Niết Bàn Thú. Đồng tử Sở Mộ co rút. Chém giết đến bây giờ, rốt cuộc xuất hiện Đại Niết Bàn Thú, hơn nữa Niết Bàn Thú này còn làm Sở Mộ cảm thấy nguy hiểm không nhỏ, so với Đại Niết Bàn Thú mà hắn tao ngộ giữa đường tới Niết Bàn Chi Thành còn mạnh hơn gấp mấy lần. Trong đó trừ tác dụng tăng phúc của Niết Bàn Triều Tịch ra, bản thân Đại Niết Bàn Thú trước mặt vô cùng cường đại, rất có thể là tồn tại đỉnh cấp trong Niết Bàn Thú. Giống thần tử cũng có phân chia cao thấp, một ít thần tử thiên tài cũng có khả năng xuất hiện thiên tư yêu nghiệt hơn xa người khác, không có gì là tuyệt đối. Đại Niết Bàn Thú đỉnh cấp kỳ thật thực chỉ sánh ngang thần tử cường đại mà thôi, làm cho Sở Mộ hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mãnh liệt, bất diệt kiếm phách trong thế giới tinh thần thanh minh thậm chí còn phóng thích kiếm ý bất diệt cường đại. Tốc độ của người sói màu bạc nhanh đến mức tận cùng, khó phân biệt quỹ tích di động của nó, nếu không sử dụng quan kiếm, thính kiếm và xúc kiếm quan sát, Sở Mộ không thể nhìn thấy quỹ tích di động của nó chứ đừng nói đối kháng. Uy năng song kiếm thuật viên mãn bộc phát hoàn toàn, quỹ tích song kiếm vô cùng linh động, linh hoạt đến cực điểm, hắn bổ ra một kiếm mang theo lực lượng đáng sợ, tinh túy tiểu phá hư bát thức dung nhập vào bên trong, uy lực mỗi kiếm đạt tới mức tận cùng. Sau khi nắm giữ tinh túy của một bộ kiếm pháp, dần dần sẽ không câu nệ bởi kiếm chiêu. Luyện kiếm pháp, đầu tiên là học kiếm chiêu, lại dung nhập lực lượng tương ứng, đó là hình, nắm giữ tinh túy chính là ý. Sau khi nắm giữ tinh túy kiếm pháp lại trọng ý không trọng hình, có ý cũng đủ phát huy uy lực của kiếm chiêu, phát huy vượt qua cực hạn, cho nên các kiếm giả đều khổ công truy tìm tinh túy của kiếm pháp. Hiện tại Sở Mộ thi triển thứ 8 của tiểu phá hư bát thức nhưng không câu nệ hình dáng, sau khi nắm giữ tinh túy, hắn dung nhập ý của tiểu phá hư bát thức vào mỗi kiếm, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều là tiểu phá hư bát thức. Người sói màu bạc vây quanh người Sở Mộ, mỗi lần phát động công kích đều là trảo ảnh đầy trời, rầm rạp chẳng chịt mưa gió không tiến, song kiếm của Sở Mộ không ngừng va chạm ngăn cản trảo ảnh thậm chí còn phản kích trở lại. Sở Mộ kịch chiến với Đại Niết Bàn Thú, không ít kiêm vương cường đại cũng bị Đại Niết Bàn Thú nhìn chằm chằm vào, ví dụ như năm thần tử khác và Tô Minh Ngọc và các kiếm vương to 10 Niết Bàn Thiên Bi. Thực lực Đại Niết Bàn Thú vô cùng cường đại, bị Niết Bàn Triều Tịch tăng phúc gấp đôi cho nên càng kinh người, muốn chạm giết bọn chúng không dễ dàng. Chiến đấu cấp bậc thần tử, chung quanh không có bất cứ kiếm vương hay Niết Bàn Thú nào dám tới gần, cho dù lâm vào điên cuồng nhưng Niết Bàn Thú cũng có thể cảm giác được khí tức trên người Đại Niết Bàn Thú làm chúng sợ hãi. Kịch chiến. Hai bên công kích làm đại địa rạn nứt và nghiền nát, bụi đất tung bay, hai đạo thân ảnh không ngừng chém giết cận thân, những người đang quan sát lập tức kinh hãi và không dám tới gần. Sở Mộ An hiểu chiến đấu cận thân nhất, cũng là phương thức phát huy toàn bộ thực lực của hắn. Chấn địa kính được phát huy đến mức tận cùng, khí lực cường đại không những được trèo trống, thậm chí lực lượng chấn động tần suất cao càng làm hắn mạnh hơn nữa. Kiếm ý bất diệt thần cấp cao giai và không gian quy tắc thần cấp cao giai, công pháp thần cấp tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong và thần hoang kiếm nguyên, lực lượng cửu tinh đỉnh phong, chấn địa kính quy tắc chi lực thần cấp, các loại lực lượng không ngừng rót vào song kiếm, mỗi một kiếm đều dùng tinh túy của tiểu phá hư bát thức tấn công. Phúc kiếm cương hộ thể của Sở Mộ bị xé nứt. Cùng lúc đó kiếm quang màu trắng bạc dung nơ A, A, B kiếm lực tam cấp dễ dàng phá vỡ phần bụng của người sói, từng tia khí tức tán loạn các nơi. Niết bàn thú không phải sinh mạng thể chính thức, mà là do niết bàn chi khí hội tụ thiên địa nguyên khí tạo thành tính mạng năng lượng, bị thương hoặc tử vong cũng không có huyết dịch. Nhưng niết bàn thú bị thương sẽ phân tán một bộ phận khí tức. Những khí tức này tương đương lực lượng, bị thương càng nhiều, lực lượng bị sói mòn càng nhanh.

ta phải trở về củng cố một chút, sau đó lại trùng kích niết bàn cảnh. Lý Duyệt nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Nơi, ta cũng phải củng cố một phen, sau khi trụ cột vững chắc lại trùng kích niết bàn cảnh. Thương Lôi nói, có lẽ chúng ta cũng củng cố xong lại đột phá niết bàn cảnh, lần sau gặp lại ở niết bàn cảnh. Lâm Nhất Minh nói, niết bàn gặp lại. Vừa nói xong đều rời đi quay về mình huyền không đảo của mình. Sở Mộ cũng quay về Chấn Thiên huyền không đảo, báo với Giang Đào một tiếng, sau đó đi tới phòng tu luyện, khởi động đủ loại phong cấm biến thành mật thất bế quan mới bắt đầu tu luyện. Tu vi luyện khí đạt tới tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong, tu vi luyện thể cũng là cửu tinh đỉnh phong, hai phương diện luyện khí lưu và luyện thể lưu đều đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong là cực hạn, cho dù có tu luyện cũng không thể tăng lên, mục đích Sở Mộ bế quan cũng không phải tăng tu vi, mà là củng cố. Đều là cửu tinh đỉnh phong, cũng có chỗ khác biệt, căn cơ vững chắc càng vững chắc hơn trước. Tu luyện ngày sau lại càng có lợi, trụ cột vững chắc mới vững chắc, đột khó khi đột phá càng lớn, chỗ tốt sau đột phá cũng càng lớn. Đương nhiên, trong tình huống trụ cột vững chắc cũng được, trên lý luận độ khó đột phá thấp hơn nhưng có thể đột phá hay không lại là vấn đề lớn. Nói tóm lại có lợi sẽ có tệ. Đối với thiên tài chân chính mà nói, bọn họ ước gì căn cơ của mình càng vững chắc càng tốt. Cho dù độ khó khi đột phá cao hơn trả giá lớn hơn nữa cũng đáng được, bởi vì mỗi khi đột phá tới cảnh giới hoàn toàn mới, đương bắt đầu một con đường mới. Đối với thiên tài chính thức mà nói, khởi đầu là trọng yếu nhất, đầu tiên sẽ chiếm cứu ưu thế, nếu không rất có thể sẽ bị thiên tài khác nghiền áp, sau này sẽ ảm đạm thất sắc. Củng cố rất quan trọng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1931 Niết Bàn. Vốn Sở Mộ cần thời gian thật dài củng cố tu vi, trải qua bí cảnh Niết Bàn triều tịch, sau nhiều lần ra tay, lại trải qua bờ vực sinh tử, đánh chết rất nhiều Niết Bàn thú, tu vi bản thân đã chuyển hóa thành thực lực, đạt tới đỉnh phong. Hiện tại hắn cần làm chính là bế quan, trong tình huống không bị bên ngoài quấy nhiễu, hắn tính tâm thẻ ngộ tất cả những gì đã qua. Mỗi lần chiến đấu sinh tử đều mang lại cho Sở Mộ một ít cảm ngộ, hoặc nhiều hoặc ít, cho dù là ít hơn nữa Sở Mộ cũng không bỏ qua cơ hội cảm ngộ, bởi vì hắn biết rõ góp thành bảo sẽ biến chất. Niết bàn là thoát thai hoán cốt. Niết bàn là từ trong ra ngoài, từ vật chất đến tinh thần, từ thân thể tới tâm linh, đây là lột xác hoàn toàn mới. Muốn niết bàn, không phải cứ hấp thu niết bàn chi khí là có thể đột phá. Nhất định phải có đầy đủ nơ thức, không có nhận thức căn bản không thể đột phá niết bàn. Kết quả niết bàn thất bại, nhẹ thì bị thương, cảnh giới rút lui. Sau khi khôi phục thương thế lại tốn hao một thời gian ngắn khôi phục cảnh giới, lại củng cố lần nữa mới có thể tiếp tục trùng kích niết bàn cảnh. Nếu nặng sẽ bị lực lượng xé rách, thân thể nghiền nát, thậm chí hồn phi phách tán. Chuẩn bị trước niết bàn rất trọng yếu, không có ai dám qua loa, bởi vì qua loa không được, cho dù lúc kiếm thần còn trẻ khi đột phá niết bàn cũng như thế. Sở Mộ đang bế quan. Hắn lần lượt cảm ngộ, lần lượt sửa sang tâm thần, hắn muốn tâm linh thăng hoa, mấy thần tử khác cũng đang bế quan chuẩn bị đột phá niết bàn cảnh. Trừ Sở Mộ và năm thần tử đi vào bí cảnh niết bàn ra, trừ đệ nhất thần tử đã sớm đột phá niết bàn cảnh ra, những người còn lại đều quay về huyền không đảo của mình, bọn họ đang bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong một tháng qua, các thần tử đều bế quan. Không biết trong bọn họ, ai là người đột phá niết bàn đầu tiên. Trong tổng thần điện các trưởng lão cũng biết tin các thần tử đang củng cố tu vi chuẩn bị niết bàn, bọn họ trừ tu luyện thì thảo luận chuyện này. Chú ý thần tử là một trong những niềm vui thú của bọn họ, cũng là một loại chờ mong. Vào lúc này nhị thần tử Mộ Dung Thừa Phong quay về Thuận Phong huyền không đảo, đột nhiên sinh ra khí tức cơ, nơ động kỳ diệu chấn động phóng lên trời, dường như có một đạo ánh sáng mắt thường có thể nhìn thấy được bay lên cao, nhất thời làm các trưởng lão Tổng Thần Điện chú ý tới. Lúc này bay lên không trung, Tổng Thần Điện nhìn sang Thuận Phong Huyền Không Đảo. Thiên địa nguyên khí chấn động, mang theo khí lưu màu trắng, khí lưu không ngừng tụ tập tại Thuận Phong Huyền Không Đảo và hình thành đám mây nguyên khí thật lớn. Khi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ tập tại một chỗ, không ngừng rót nguyên khí vào trong đám mây nguyên khí mở rộng. Trong nháy mắt đám mây nguyên khí mở rộng phạm vi một dặm, hơn nữa còn không ngừng mở rộng ra xa hơn. Với thiên phú và tiềm lực của Thừa Phong thần tử, đám mây nguyên khí ít nhất có thể đạt tới 7 dặm. Một trưởng lão nói, trong quá trình đột phá niết bàn cảnh sẽ xuất hiện mây nguyên khí, đám mây nguyên khí lớn nhỏ gián tiếp thể hiện thiên phú và tiềm lực của người đó. Đám mây nguyên khí lúc đột phá niết bàn cảnh có danh xưng là nhất cửu. Nhất cửu thể hiện số điểm, 9 lần là điểm cuối cùng, 1 là tiềm lực kém nhất, 9 là tiềm lực cao nhất. 1 đến 9 cũng phân thành thượng trung hạ, 1 đến 3 là hạ cấp, 4 đến là trung cấp, 7 tới 9 là cao cấp. Đại đa số kiếm vương đột phá niết bàn cảnh đều là hạ cấp, thiên tài chân chính có thể đạt tới trung cấp, siêu cấp thiên tài có thể đạt tới 5 dặm, thiên tài trong siêu cấp thiên tài đạt tới 6 dặm, siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài mới có thể đạt tới cao cấp. Siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài rất ít, mỗi người trên cơ bản đều có tiềm lực trở thành thần tử. Mà 7 dặm tới 8 dặm nhìn như chỉ kém 1 dặm, kỳ thực thiên phú và tiềm lực chênh lệch rất rõ ràng. Lúc hội tụ nguyên khí vân mở rộng rất nhanh, đã đột phá 3 dặm hạ cấp, đạt tới 4 dặm trung cấp, hơn nữa không ngừng mở rộng thật nhanh, càng lúc càng lớn. Với thiên phú của Mộ Dung Thừa Phong hoàn toàn có thể đột phá cao giai, các trưởng lão suy đoán sẽ đạt tới 7 dặm. Bởi vì thiên phú và tiềm lực của Mộ Dung Thừa Phong kinh người, nhưng so với đệ nhất thần tử Quan Lâm vẫn còn có chút chênh lệch, mà đệ nhất thần tử Quan Lâm đột phá niết bàn, nguyên khí vân lại đạt tới 8 dặm 6. Không chỉ Thừa Phong thần tử, ta đoán các thần tử khác cũng chỉ đạt tới 7 dặm. Lại một vị trưởng lão nói ra. Trừ Quan Lâm ra, các trưởng lão cũng biết thiên phú và tiềm lực của các thần tử khác không chênh lệch với nhau bao nhiêu. Các ngươi đều quên, còn có thần tử thứ 10, thiên phú và tiềm lực của hắn có thể còn trên cả Quan Lâm. Đúng thế, Sở Mộ thần T.U.V.Q.Q.Q.Q.Q.Q.O. kiếm ý và quy tắc chi lực đạt tới thần cấp cao giai, điểm này còn hơn cả Quan Lâm thần tử, cho nên nguyên khí vân của hắn có thể đạt tới 8 dặm. Vào lúc các trưởng lão nghị luận với nhau, nguyên khí vân trên không trung cũng đột phá trung giai tiến vào cao cấp 7 dặm. Lúc đạt tới 7 dặm cũng không dừng lại, lúc này nguyên khí vân hấp thu nguyên khí chậm lại. Thời gian dần qua, rốt cuộc nguyên khí vân không hấp thu nguyên khí nữa, cũng đình chỉ mở rộng, nó cố định ở 7 dặm 8, cho dù như thế nào cũng không đạt tới 8 dặm đều tính là 7 dặm, bởi vì 7 và 8 có chênh lệch rõ ràng, cho dù 7 dặm 9 cũng kém 8 dặm quá lớn, chênh lệch không thể so sánh nổi. Nhưng đây là thiên phú và tiềm lực của mỗi người. Nguyên khí vân cố định tại chỗ, đại biểu Mộ Dung Thừa Phong đã đột phá, tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Trong Thuận Phong Điện, thân thể Mộ Dung Thừa Phong nghiền nát, đã bị niết bàn chi khí và thiên địa nguyên khí bao phủ hình thành cái kén, trên cái kén đỏ rực như máu và đầy kinh mạch, nó không ngừng nhúc nhích như trái tim, mỗi một lần đập đều có âm thanh như thiên địa nổ vang. Trong cái kén đó, thân thể Mộ Dung Thừa Phong bị nghiền nát đang tổ hợp lại. Niết bàn, tánh mạng niết bàn, là thân thể nghiền nát và gây dựng lại, kết cấu mới càng hợp lý hơn trước, càng thuận tiện giao cảm thiên địa, từ đó đi được xa hơn. Thời điểm này trên không trung trảm thiên điện của tam thần tử Thác Bạt Trảm có tiếng rít vang lên, thiên địa nguyên khí chung quanh hội tụ lại, bắt đầu ngưng tụ và hình thành đám mây nguyên khí. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1932, 9 dặm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nguyên khí vân vừa xuất hiện,

lại đạt tới 3 dặm, rất nhanh vượt qua 3 dặm 9 tiến vào 4 dặm. Thật nhanh! Các trưởng lão đều hoảng sợ. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Quan Lâm thần tử lúc trước. Chẳng lẽ nguyên khí vân của Sở Mộ thần tử thật đạt tới 9 dặm sao? Lại có suy đoán này, lần này các trưởng lão có 3 thành chắc chắn. Nguyên khí vân 9 dặm có thể rung động 8 phương. Nguyên khí vân 4 dặm. Không ngừng tăng trưởng, không ngừng mở rộng đạt tới 5 dặm, tốc độ của nó không giảm xuống. Nguyên khí hội tụ như nước chảy, thiên địa biến hóa khó lường. Nguyên khí vân trên không trung chấn thiên điện tăng lên rất nhanh, tốc độ tăng trưởng mở rộng không có dấu hiệu yếu đi chút nào. 8 dặm. Vào lúc nguyên khí vân đạt tới 8 dặm, trên mặt các trưởng lão đều tươi cười. Không cần nói 9 dặm, cho dù thiên tài đạt tới 8 dặm cũng không nhiều. Trừ thần tử ra, cũng chỉ có huyết mạch trực hệ hoặc đệ tử thân truyền của đại đế mới có thể đạt tới. Bởi vì đại đế là cấp độ tính mạng vượt qua cường giả thánh cấp, đã tiến vào cảnh giới mới, huyết mạch trực hệ của bọn họ có được thiên phú không tầm thường. Người được đại đế thu làm đệ tử thân truyền, thiên phú của kẻ đó không tầm thường, hơn nữa đại đế bồi dưỡng đều là kẻ có thiên tư lỗi lạc. 8 dặm chưa phải là kết thúc, chỉ có điều nguyên khí vân mở rộng chậm hơn lúc trước không ít. Vô số nguyên khí màu trắng bay tới lan tràn trong hư không, bầu trời bị một biển nguyên khí bao phủ. Nguyên khí vân mở rộng tới 8 dặm 7 tiến lên 8 dặm 8 đã vượt qua đệ nhất thần tử Quan Lâm. Các trưởng lão càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng kích động, nội tâm có cảm giác khẩn trương và chờ mong nhìn thấy cảnh tượng bọn họ muốn nhìn thấy. Nguyên khí vân 9 dặm. Đây là thứ bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Mỗi một người đều mặc niệm trong nội tâm, hy vọng nguyên khí vân của Sở Mộ sẽ vượt qua 8 dặm cực hạn đạt tới 9 dặm. 8 dặm 9. Tiếp tục mở rộng. Rốt cuộc đạt tới 9 dặm. Trong tích tắc tất cả trưởng lão đều hoan hô, vội vàng truyền âm cho Tổng Thần Điện, Phó Tổng Điện Chủ và Tổng Điện Chủ, Phó Tổng Điện Chủ và Tổng Điện Chủ nhận được tin tức liền kích động. Liên tục xuất quan đi tới không trung Tổng Thần Điện, bọn họ nhìn qua một đám nguyên khí vân, cuối cùng đều tập trung nhìn sang nguyên khí vân của Sở Mộ. Nguyên khí vân 9 dặm quá tốt. Một Phó Tổng Điện Chủ vui vẻ nói. Không chỉ 9 dặm, vẫn tiếp tục mở rộng. Một Phó Tổng Điện Chủ khác lên tiếng. 9 dặm 1. 9 dặm 2. 9 dặm 3. Lúc đạt tới 9 dặm 4, tốc độ nguyên khí vân mở rộng giảm thêm một lần, nó càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng gian nan, tốc độ mở rộng quá chậm, phải nhìn kỹ mới phát hiện. 9 dặm 5, 9 dặm 6. Các huyền không đảo không khác gì sao trời, chung quanh huyền không đảo là một đống phong cấm rậm rạp. Kiếm Thần Điện Tổng Điện Chủ, hai Phó Tổng Điện Chủ và chư vị trưởng lão đều tập trung tâm thần nhìn sang không trung chấn thiên điện, bị nguyên khí vân hấp dẫn ánh mắt. Nguyên khí vân trên chấn thiên điện đã mở rộng đến 9 dặm 7. 9. 9 dặm 7. Một trưởng lão nói chuyện lắp bắp, dường như hắn đã cắn vào lưới. Các trưởng lão khác mở to mắt, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ khó nói nên lời. Tổng Điện Chủ và hai Phó Tổng Điện Chủ cũng khiếp sợ nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. 9 dặm 7 cũng thuộc 9 dặm nhưng nó thuộc về cao cấp trong 9 dặm. Trong 9 dặm cũng có phân chia cao thấp. Lúc nguyên khí vân đạt tới 9 dặm 7 dường như cố định lại, nhưng mà nguyên khí màu trắng từ các nơi vẫn tụ tập tới liên miên bất tận, chúng không ngừng rót vào nguyên khí vân vẫn mở rộng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Một phút đồng hồ sau, nguyên khí vân 9 dặm 7 mới đạt tới 9 dặm 8, nguyên khí vẫn rót vào bên trong. 9 dặm 8. Suýt nữa các trưởng lão cắn phải đầu lưới của mình. Tổng Điện Chủ và Phó Tổng Điện Chủ lại khiếp sợ. Chẳng lẽ? Ánh mắt Tổng Điện Chủ run lên, hắn có một suy đoán này làm hắn hưng phấn nói không nên lời. Lại qua nửa giờ sau, nguyên khí vân 9 dặm 8 mới gian nan đột phá 9 dặm 9. Sau khi nguyên khí vân đạt tới 9 dặm 9, nguyên khí lưu chung quanh yếu bớt và đình chỉ, chúng biến mất, nguyên khí vân 9 dặm 9 cũng đông cứng lại, dường như bị bàn tay vô hình nào đó lay động nên chuyển động từ từ, tốc độ đang gia tăng, cả đám nguyên khí vân xoay tròn biến thành đại ma bàn. 9 dặm 9 bao trùm toàn bộ chấn thiên điện. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1934 sở mộ niết bàn cực hạn. Chấn thiên kiếm vệ và giang đào ngẩng đầu nhìn đại ma bàn nguyên khí vân trên đỉnh đầu, sắc mặt biến hóa liên tục, chỉ cảm thấy nguyên khí vân đại ma bàn tùy thời sẽ giáng xuống nghiền áp bọn họ. Áp lực nặng nề làm bọn họ cảm thấy khó chịu, phải biết rằng bọn họ đều là kiếm giả niết bàn cảnh đấy. Nhưng lại không phải mới vào niết bàn cảnh, thực lực bọn họ vô cùng cường đại. Thì ra truyền thuyết là thực. Giang Đào lẩm bẩm nói một câu. Nguyên khí vân chín sẩm, ánh mắt đám người Giang Đào mê ly giống như nhìn thấy truyền thuyết. Năm đó bọn họ niết bàn cũng chỉ đạt tới 4-5 sẩm mà thôi. Chín sẩm chín. Suy nghĩ của bọn họ đình chỉ. Không chỉ có bọn họ, các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm không nói được một câu, tổng điện chủ và phó tổng điện chủ cũng bị kinh ngạc ngây người. Bọn họ cảm giác tư duy bản thân đã dừng lại. Nguyên khí vân chín sẩm chín, cho dù tại thời đại chúng thần, trong niên đại nhân tộc hưng thịnh nhất cũng cực kỳ hiếm thấy, ngay cả niên đại thiên tài xuất hiện lớp lớp cũng hiếm khi xuất hiện. Tổng điện chủ và phó tổng điện chủ có cảm giác như tìm được bảo tàng tuyệt thế. Nguyên khí vân chín sẩm chín như đại ma bàn xoay tròn trên không trung, các nguyên khí vân khác đều bất động. Trong mật thất bế quan tại chấn thiên điện có một cái kén màu đỏ đang chấn động, dường như bên trong có tiếng nổ mạnh như cái trống, mỗi một lần đập mạnh đều tạo thành sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy được, nó khuếch tán như gợn sóng trên mặt nước. Quanh bên ngoài chấn thiên điện, trái tim các chấn thiên kiếm vệ đập mạnh, huyết dịch bắt đầu rối loạn không bị khống chế, bọn họ giật mình kinh hãi không nhỏ. Bọn họ không dám tới quá gần, nếu không trái tim sẽ bị ảnh hưởng, tốc độ máu huyết đập nhanh sẽ xuất hiện cảm giác áp chế không tự chủ được, thập phần khó chịu. Trong cái kén màu đỏ linh hồn sở mộ không tiêu tan, đan điền không phá, ý thức thanh tỉnh, chủ động dẫn thân thể nghiền nát tổ hợp lại lần nữa. Đầu tiên tổ hợp trái tim cung cấp máu huyết tới toàn thân, đây là trọng điểm. Cái kén màu đỏ đập mạnh, các kinh mạch trên cái kén tụ tập vào một chỗ, chúng bị ý thức của sở mộ dẫn đạo, niết bàn chi khí nhỏ bé không ngừng hội tụ vào trong huyết dịch. Huyết nhục nghiền nát được niết bàn chi khí dẫn sắt nên sinh ra biến hóa. Lúc hợp trái tim, nguyên khí vân đại ma bàn trên không trung chấn thiên điện xoay tròn nhanh hơn, đột nhiên nó bắn ra tia sáng màu trắng, đó là nguyên khí cô đọng tới mức tận cùng sinh ra hào quang. Hào quang ngăn cản tất cả, cái kén màu đỏ chấn động mạnh, hào quang màu trắng bắn vào trong cái kén và bị AB thu nhanh chóng trong lúc thẩm thấu vào cái kén, men theo mạch lạc màu đỏ biến thành chất dinh dưỡng và rót vào trái tim lần nữa, cũng gia tốc tạo thành trái tim. Không bao lâu, trái tim được ngưng tụ lại, nó đập mạnh tạo thành trái tim mới. Dùng trái tim làm đầu mối, kinh mạch cũng dần xuất hiện trái tim đập vận chuyển máu huyết đi khắp toàn thân, khi trái tim đập mạnh từng kinh mạch rung động theo. Cảnh tượng này cũng diễn ra khắp tám thần tử điện khác, chỉ có điều tiến độ khác nhau, trong đó dùng mộ dung thừa phong nhanh nhất, trái tim đã gây dựng hoàn tất, kinh mạch đang hình thành, ngay sau đó thân thể cũng gây dựng lại. Người chậm nhất là sở mộ, hắn vừa mới tổ hợp trái tim. Đây là khâu trọng yếu há tát, không được phép quấy nhiễu. Mỗi một kiếm vệ của thần tử đều vây quanh thần tử điện tiến hành phòng hộ, tổng điện chủ và phó tổng điện chủ cùng các trưởng lão đứng trên không trung tổng thần điện. Đối với bọn họ mà nói, khoảng cách từ tổng thần điện tới các thần tử điện không coi vào đâu, không cần một giây cũng đã tới nơi. Kiếm vệ là tầng phòng hộ đầu tiên, mà các trưởng lão cùng với hai cái phó tổng điện chủ và tổng điện chủ chính là tầng thứ hai, tại nơi không thấy còn có tầng phòng vệ thú bơ, a, dơ, dơ, quy, quy, o, là các trưởng lão đời trước. Ngay cả phó tổng điện chủ và tổng điện chủ đời trước cũng bảo hộ, bọn họ có danh xưng thống nhất với nhau thái thượng trưởng lão. Các thái thượng trưởng lão bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ có thời khắc nguy hiểm bọn họ mới có thể hiện thân, vốn chuyện thần tử Niết Bàn không cần kinh động thái thượng trưởng lão như bọn họ, nhưng mà sở mộ Niết Bàn quá mức kinh người. 99. Thái thượng trưởng lão cũng phải rung động mạnh. Lực lượng linh hồn của bọn họ bao phủ tinh không vạn dặm, bọn họ không cho phép có bất cứ thứ gì uy hiếp tới gần nơi đây. Có thể nói bởi vì sở mộ cho nên tổng thần điện đã mở phòng ngự cao nhất. Càng có một đạo đạo lực lượng linh hồn quét ngang cái kén màu đỏ của sở mơ. Niết bàn cực hạn. Kẻ này bất phàm. Đây là các thái thượng trưởng lão nói chuyện với nhau. Nếu kẻ này sinh ra tại thời đại hoàng kim chúng thần tại vị cũng bất phàm. Phần đánh giá này rất cao, sở mộ hiện tại thể hiện tiềm lực đã đủ đạt được đánh giá này. Đã gây dựng trái tim hoàn tất, hắn bắt đầu gây dựng đầu. Đầu là vị trí linh hồn trú ẩn, nó vô cùng trọng yếu. Rất nhiều nguyên khí rót vào. Niết bàn chi khí rót vào trong huyết nhục, bắt đầu gây dựng đầu, đầu sau niết bàn đã thoát thai hoán cốt. Xây dựng đại não hoàn tất, sở mộ cũng cảm linh hồn của mình không phiêu đãng nữa, nó giống như lãng tử quay về nhà, dường như người đi lạc tìm được nơi trú ngụ, lại giống con thuyền nhỏ phiêu du trong đại dương bao la lại nhìn thấy đất liền. Linh hồn có nơi trú ẩn, đầu dần dần hoàn thiện, sau đó là cổ. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi bởi vì bản thân nhìn thấy mỗi một bộ vị, mỗi khí quan vô cùng rõ ràng sẽ kinh hãi. Niết bàn cần diễn ra trong thời gian dài mới thành công, thực tế là trong thời gian niết bàn đầu tiên. Sở mộ khống chế cực hạn cực tốt, vừa vặn đạt tới cực hạn, không có vượt qua cũng không thấp hơn, có thể nói hắn là người hoàn mỹ nhất trong chín thần tử. Lần thứ nhất niết bàn hoàn mỹ, đối với lần niết bàn thứ hai cũng có ảnh hưởng, mỗi một lần niết bàn đều hoàn mỹ, đột phá đến vạn cổ cảnh càng dễ dàng, bởi vì căn cơ càng vững chắc. Sở mộ không phân tâm, ý thức của hắn gây dựng đầu hoàn tất, linh hồn đạt được nơi trú ngụ, tiến thêm một bước tăng cường và toàn tâm dẫn đạo, xây dựng lại các bộ vị thân thể khác. Lúc hắn tập trung tinh thần cao độ, có ý thức dẫn đạo nên dần ngưng tụ thể hiện ra, cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng ngưng tụ từng cách một. Lúc này nhị thần tử Mộ Dung Thừa Phong đã gây dựng được 2/3 thân thể, chỉ có điều làn da chưa xuất hiện, thân thể màu đỏ như máu vô cùng dọa người, người thường sẽ sợ hãi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1935 thiên địa mới mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ý thức của mỗi người vô cùng thanh tỉnh, khống chế và dẫn đạo rõ ràng, cũng nhìn thấy thân thể của mình tổ hợp rõ ràng, mỗi lần cấu thành như thế đều có cảm giác rất kỳ lạ, trên cơ bản, trừ lúc tân sinh và niết bàn mới có, mà lúc tân sinh không có ý thức rõ ràng, không cách nào cảm giác, chỉ có lúc niết bàn mới có thể cảm nhận và nhìn thấy. Thể nghiệm khác. Thể nghiệm chưa từng có làm cho các thần tử càng hiểu rõ thân thể của mình, bọn họ càng nắm chắc và hiểu rõ bản thân. Nhân thể chính là nơi chứa đựng nhiều huyền bí, nhân thể huyền bí thập phần thâm ảo khó điều tra, khó có thể nắm giữ, quá trình niết bàn chỉ là tự mình cảm nhận, tự mình nắm giữ huyền bí của thân thể, nắm giữ này không phải nắm giữ hoàn toàn, chỉ có thể nắm giữ một bộ phận. Không, nguyên khí vân hóa thành hào quang bắn xuống và cuối cùng đã biến mất. Cái kén lớn trong mật thất bế quan của Chấn Thiên Điện có một tia hào quang màu trắng luân chuyển, đó là tia sáng nguyên khí cuối cùng rót vào trong cái kén bắt đầu co rút và dần dần thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một lớp da bao trùm thân thể. Hào quang tỏa sáng giống như mặt trời chiếu sáng đại địa, trùm tia sáng như kiếm bao phủ toàn bộ mật thất bế quan. Sau một lát, hào quang nội liễm và một thân thể hoàn toàn mới xuất hiện. mỗi khối cơ bắp trên người thêm một phần thì dư thừa, thiếu một phần thì chưa đủ, tỷ lệ hoàn mỹ, màu da hoàn mỹ, cơ bắp hoàn mỹ, đủ làm vô số nữ tử thét lên say mê. Phanh, phanh, phanh. Trong lồng ngực có tiếng đập mạnh từ trái tim truyền ra chung quanh, sinh cơ bao phủ thân thể, máu huyết vận chuyển khắp toàn thân, nó tiến vào mỗi tấc thân thể và tẩm bổ toàn thân. Thân thể tỉnh lại trong giấc ngủ say, sức sống dần dần khuếch tán, đôi mắt khép kín mở ra rung rung và dần dần mở ra, lần đầu tiên là mờ mịt với bên ngoài giống như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt mờ mịt biến mất. Biến thành trạng thái thanh tỉnh, hào quang trí tuệ từ sâu trong đồng tử hóa thành hào quang bắn ra ngoài. Ý thức trở về, khống chế thân thể. Hơi hoạt động một chút, một kiện trường bào màu trắng xuất hiện mặc lên người che đậy thân thể hoàn mỹ, Sở Mộ đứng thẳng. Năm ngón tay khép chặt, khí thế kinh người bộc phát ra chung quanh, hắn không có dùng sức nhưng lại có cảm giác mình có thể bóp cả núi. Niết bàn cảnh. Thân thể Niết Bàn nhất trọng thiên đã mạnh mẽ như thế, cường hoành tới mức không gì sánh kịp. Một quyền đánh nổ ngọn núi không phải là tưởng tượng. Bởi vì Sở Mộ là luyện khí luyện thể song tu, hắn Niết Bàn khó hơn kiếm giả khác gấp vài chục lần, hắn cần một lượng Niết Bàn chi khí nhiều hơn gấp mấy chục lần, trả giá lớn sẽ có thu hoạch lớn. Hiện tại chỉ bằng khí lực đủ để chống lại kiếm giả Niết Bàn nhất trọng thiên. Sở Mộ lầm bầm một câu. Khí lực sau Niết Bàn mạnh hơn trước gấp 10 lần, hiện tại hắn có thể dễ dàng đuổi giết cao thủ Niết Bàn, thần hoang kiếm nguyên cũng sinh ra biến chất, nó càng tinh thuần hơn, càng cường hoành hơn, lực ăn mòn cũng cường đại hơn. Hít sâu một hơi, tiếng rít vang lên, không khí trong mật thất chui vào trong phổi Sở Mộ và tạo thành vô số khí xoáy, đây là cảnh tượng khi cấp độ luyện thể đạt tới mức độ nhất định. Truyền thuyết những cường giả luyện thể đạt tới cấp độ tinh thâm, bọn họ chỉ cần gào thét có thể làm nước sông đảo ngược, đất bằng dậy sóng. Đánh một bộ quyền pháp, lực lượng cơ thể hoạt động, lực lượng thân thể hội tụ muốn bộc phát và nghiền nát không khí. Hắn cầm một thanh thánh kiếm thượng phẩm, khu động thần hoang kiếm nguyên quán chú vào thân kiếm run rẩy, Sở Mộ cẩn thận quan sát biến hóa trên thân kiếm. Thần hoang kiếm nguyên sau Niết Bàn có uy năng mạnh hơn trước Niết Bàn mấy lần, lực ăn mòn cũng mạnh hơn lúc trước, nhưng cụ thể như thế nào, Sở Mộ không rõ lắm, cho nên hắn cần tiến hành thí nghiệm một phen mới có thể hiểu rõ. Thần hoang kiếm nguyên quán trú vào trong thánh kiếm thượng phẩm không bao lâu bắt đầu xuất hiện biến hóa không rõ ràng nhưng Sở Mộ có thể cảm nhận được. Thân kiếm rực rỡ dần dần ảm đạm, dần dần xuất hiện pha tạp giống như rủ sắt, cuối cùng rủ sét loang lổ xuất hiện, thò tay bóp một cách là bẻ gãy, không quan hệ với khí lực cường đại của Sở Mộ bởi vì thánh kiếm thượng phẩm này đã bị phế đi. Thánh kiếm thượng phẩm không thích hợp với ta rồi. Sở Mộ nhướng mày. Thánh kiếm thượng phẩm thích hợp kiếm vương cao giai sử dụng, cũng miễn cưỡng thích hợp với kiếm giả Niết Bàn cảnh cấp thấp sử dụng. Giá trị thánh kiếm cực phẩm hơn xa thánh kiếm thượng phẩm. Đại đa số kiếm giả Niết Bàn cảnh cấp thấp không có thánh kiếm cực phẩm sử dụng. Thần hoang kiếm nguyên có lực ăn mòn quá mạnh, thánh kiếm thượng phẩm không thể sử dụng trong thời gian dài, Sở Mộ phải tìm kiếm thánh kiếm cực phẩm. Hắn không sử dụng thánh kiếm cực phẩm, bởi vậy cũng không biết sức thừa nhận của thánh kiếm cực phẩm với thần hoang kiếm nguyên đạt tới mức nào. Hai chủng phương pháp, một là tìm thánh kiếm cực phẩm, một là thăng cấp bất diệt kiếm. Hắn phải tiến hành cả hai, bởi vì Sở Mộ an hiểu song kiếm. Song kiếm thuật viên mãn, chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi, tăng phúc hết sức rõ ràng, điều kiện tiên quyết khi thi triển song kiếm thuật chính là phải có hai thanh kiếm. Thân thể sau Niết Bàn và thân thể trước Niết Bàn có điểm khác nhau, Sở Mộ cẩn thận cảm nơ, a, nơ, một chút, hắn tỉ mỉ cảm giác từ trong ra ngoài. Thân thể sau Niết Bàn thoát thai hoán cốt. Mỗi một tấc huyết nhục sau khi tan vỡ và gây dựng lại đều được Niết Bàn chi khí và thiên địa nguyên khí nồng đập tổ hợp và dung nhập vào bên trong. trong mỗi tấc huyết nhục đều ẩn chứa hào quang ấm ánh, ẩn chứa lực lượng kinh người. Hiện tại tu vi của ta đạt tới niết bàn nhất trọng thiên, tạo nghệ luyện thể cũng là niết bàn nhất trọng thiên, ta có thể tu hành tinh thần kiếp tầng thứ hai. Ở phương diện khác, ta còn kém các kiếm giả niết bàn cảnh lâu năm. Sở Mộ nói thầm. Niết bàn cảnh là cực hạn của tạo hóa cảnh, lại là cảnh giới hoàn toàn mới, cũng là xuất phát điểm mới khi các thiên tài tranh đua với nhau. Niết bàn cảnh, niết bàn, không chỉ thân thể còn có tâm linh, mỗi một kiếm giả có thể tấn chức niết bàn cảnh đều có điểm không tầm thường, sẽ có nhận thức sâu sắc, cũng biết làm thế nào mới có thể phát huy thực lực bản thân tốt nhất, phải làm thế nào tụ tập tất cả lực lượng thành một. Phương diện nhận thức lực lượng, kiếm giả niết bàn cảnh mạnh hơn kiếm giả dưới niết bàn cảnh quá nhiều, hơn nữa còn không ngừng cường hóa mạnh hơn theo thời gian qua đi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1936 thiên địa mới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỗ tốt sau niết bàn không chỉ hiểu rõ về bản thân của mình, cũng không chỉ khống chế lực lượng mạnh hơn lúc trước, còn có cảm giác lực lượng thiên địa càng rõ ràng. Thậm chí không cần tập trung tinh thần, Sở Mộ đều có thể cảm giác lực lượng chấn động trong cơ thể, đủ loại lực lượng chấn động như vậy, muốn lĩnh ngộ lực lượng thiên địa nào thì cứ tìm hiểu lực lượng thiên địa nào, việc này không còn khó khăn gì đáng nói. Kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi vân không gian, 10 loại lực lượng thiên địa vô cùng rõ ràng, chỉ cần đồng ý niệm là được. Trong 10 loại lực lượng thiên địa còn có 2 loại lực lượng thiên địa băng và vân còn chưa lột xác thành quy tắc chi lực, vẫn nằm ở cấp độ áo nghĩa, vốn muốn lột xác thành quy tắc chi lực rất khó khăn, hiện tại Sở Mộ lại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý tính tâm trong thời gian ngắn là có thể thành công biến 2 chủng áo nghĩa chi lực lột xác thành quy tắc chi lực. Hắn còn cảm giác rõ ràng lực lượng thiên địa khác trừ 10 loại lực lượng đã có. Mặc dù không rõ ràng như 10 loại đã lĩnh ngộ nhưng không mơ hồ, Sở Mộ cảm thấy chỉ cần mình nguyện ý là có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn. Ví dụ như tinh thần chi lực chấn động, quang minh chi lực chấn động, hắc ám chi lực chấn động các loại. Trong thiên địa tràn ngập lực lượng, rất nhiều, nhiều vô số, có rõ ràng và mơ hồ nhưng Sở Mộ có thể cảm giác rất nhiều loại. Hắn không nguyện ý đi tìm hiểu những lực lượng này bởi vì tìm hiểu càng nhiều lực lượng thiên địa thời gian tiêu hao càng nhiều. Trước mắt 10 loại lực lượng thiên địa đã đủ dùng bởi vì Sở Mộ còn chưa đào móc và phát huy tất cả tiềm lực của những loại này. Nắm giữ nhiều loại lực lượng thiên địa khác chỉ là dư thừa, phải bỏ rất nhiều thời gian khổ công nghiên cứu, nếu như vậy còn không bằng không lĩnh ngộ bởi vì làm thế chỉ tạp mà không tinh. Tạp và tinh, đây là 2 phương hướng không cách nào đồng bộ, truy cầu tạp sẽ nắm giữ nhiều lực lượng thiên địa hơn nhưng khó tinh, truy cầu tinh chỉ tìm hiểu sâu hơn những gì đang có, hơn nữa còn tìm hiểu tới cực hạn. Tìm hiểu lực lượng thiên địa không phải là tất cả với kiếm giả, tu hành kiếm nguyên, kiếm pháp, kiếm ý cũng tốn nhiều thời gian, thậm chí còn có kiếm giả còn tu hành lực lượng, tu luyện thân thể. Mỗi một kiếm giả chỉ có thời gian cố định, đồng dạng là một ngày 12 thời cơ, một năm 360 ngày, những thời giờ này sẽ bị phân tán, nếu tìm hiểu quá nhiều sẽ lãng phí thời gian. Chuyên tâm một chưa chắc có thể đi xa, bởi vì giống như cái thùng gỗ có chiều rộng và chiều cao cố định, nó chỉ có thể chứa được lượng nước cố định, đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất chứ không phải tiêu chuẩn cao nhất. Sở dĩ Sở Mộ có thể cảm nhận lực lượng thiên địa rõ ràng như thế cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của 6 giác quan. Các kiếm giả niết bàn cảnh khác khó cảm giác rõ ràng như hắn, nhưng bất kể nói thế nào, không có một kiếm giả niết bàn cảnh nào tùy ý lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, trừ khi đó là kẻ ngốc. Nếu không lĩnh ngộ càng nhiều, đầu nhập thời gian càng nhiều, càng ngày càng phân tán, tới cuối cùng biến thành kẻ vô tích sự. Sở Mộ suy nghĩ nếu như mình phải cảm ngộ thêm lực lượng thiên địa, chọn lựa đầu tiên của hắn là tinh thần chi lực, bởi vì hắn công pháp luyện thể của hắn là tinh thần kiếp cần hấp thu lực lượng ngôi sao, có lẽ tìm hiểu tinh thần chi lực có thể hỗ trợ tu hành tinh thần kiếp. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại cần gấp nhất là tìm hiểu băng chi áo nghĩa và vân chi áo nghĩa lột xác thành quy tắc chi lực. Ngồi xếp bằng xuống, ý thức tập trung, bài trừ tạp niệm, dùng băng chi áo nghĩa làm chủ, lực lượng thiên địa khác phân tán đi, chung quanh sở mộ là băng chi lực vây quanh hắn, toàn thân sinh ra ánh sáng lóng lánh. Băng chi lực bị sở mộ hấp thu vào trong thế giới tinh thần rèn luyện băng chi áo nghĩa, từ đó giúp băng chi áo nghĩa lột xác thành quy tắc chi lực. Sau niết bàn cảnh, lực lượng linh hồn của sở mộ cường đại hơn, hắn cảm giác và khống chế lực lượng thiên địa rất dễ dàng, băng chi áo nghĩa không ngừng hấp thu băng chi lực trong thiên địa, nó dần dần lột xác thành quy tắc chi lực. Trong mật thất bế quan của Chấn Thiên Điện, nhiệt độ không khí rất thấp, trên mặt đất và vách tường đầy băng xương, xương trắng ấm ánh sáng long lanh, một tầng như băng thiên tuyết địa, tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương. Ngoài thân sở mộ cũng xuất hiện một tầng xương trắng, thái dương cuối lông mi đều xuất hiện băng trắng như ánh sao. Bỗng nhiên sở mộ mở mắt ra, trong tích tắc gió không khác gì đóa hoa băng nở rộ, qua một hô hấp, xương trắng trên người biến mất. Chợt, ngay cả băng xương bao phủ mặt đất và vách tường cũng tan biến. Trong thế giới tinh thần, băng chi áo nghĩa hoàn toàn lột xác thành băng chi quy tắc. Sau khi thành công, sở mộ không đình chỉ, trong mật thất bế quan xuất hiện từng đám mây trôi dần dần và dần dần nồng đậm, sương mù tạo thành mây mênh mông như biển. Vân chi áo nghĩa, vân chi lực. Sau niết bàn cần một thời gian củng cố, về sau mới xuất quan. Lúc tám thần tử khác xuất quan, sở mộ vẫn chưa ra ngoài, bởi vì vân chi áo nghĩa của hắn còn đang lột xác. Các thái thượng trưởng lão cũng biết sở mộ vẫn bế quan và không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều. Xuất quan sau niết bàn, tám vị thần tử không ngừng thảo luận và trao đổi với nhau, trao đổi những cảm ngộ khác biệt khi niết bàn, đây là việc cần thiết nên làm. Có lẽ thập đệ đã niết bàn thành công. Sau khi trao đổi xong, bọn họ bắt đầu chuyển rời chủ đề lên người sở mộ, bởi vì bọn họ đã biết rõ tình huống khi mình niết bàn, cũng biết nguyên khí vân của sở mộ đạt tới 9.9. Nói tới điều này vẫn làm bọn họ sợ hãi thán phục, nguyên khí vân chín thành đã vượt xa đệ nhất thần tử Quan Lâm. Ta nghĩ hắn còn bế quan lĩnh ngộ đấy. Qua một thời gian ngắn, mây mù đã phủ kín mật thất bế quan và không nhìn thấy thân ảnh sở mộ, bỗng nhiên có cơn gió thổi qua trung tâm mây mù sôi trào và xuất hiện thân ảnh sở mộ. Vân chi áo nghĩa thành công lột xác thành vân chi quy tắc. Đến tận đây, sở mộ nắm giữ 10 loại lực lượng thiên địa đã lột xác thành quy tắc chi lực, trong đó kim chi quy tắc, mộc chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, thủy chi quy tắc, phong chi quy tắc và lôi chi quy tắc cùng không gian quy tắc nắm giữ đạt tới cấp bậc nhập vi, 3 loại quy tắc băng vân thổ chỉ ở cấp độ trụ cột. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 1937 vạn bảo. Sau khi củng cố tu vi, hai chủng áo nghĩa băng vân hóa thành quy tắc chi lực, sở mộ liền xuất quan. Thập đệ cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Phong Quá Hải đến tìm sở mộ. Sau niết bàn, khí tức trên thân mỗi người có biến hóa vi diệu, Phong Quá Hải là thế, sở mộ cũng thế. Cửu ca niết bàn có thu hoạch khá lớn nha. Sở mộ cười nói. Khẳng định thu hoạch của ngươi trên ta. Phong Quá Hải cười nói. Đi, chúng ta đi vạn bảo điện chọn bảo vật. Vạn bảo điện chọn bảo vật. Sở mộ khẽ giật mình, hắn không hiểu. Chúng ta đột phá đến niết bàn cảnh, kiếm khí ban đầu đã không thích hợp với chúng ta, cho nên nhất định phải có kiếm khí mới, hơn nữa chúng ta còn cần những bảo vật khác. Phong Quá Hải nói. Mấy vị các ca ca khác đã chọn được bảo vật của mình rồi, chỉ còn lại ta và ngươi. Sở mộ hiểu ra, sở dĩ Phong Quá Hải lưu đến bây giờ là muốn đi cùng với mình, hoặc là nói dẫn hắn đi cùng, miễn hắn tới đó không biết cái gì cả. Vậy thì đi thôi, cửu ca. Sở mộ cười nói, sau khi hiểu xảy ra chuyện gì, sở mộ cảm kích, hắn cũng không phải hạng người bất cận nhân tình, cũng không am hiểu giấu riêng tình cảm của bản thân, hắn sẽ nhớ kỹ. Vạn Bảo Điện nằm trên kiếm thần huyền không đảo, cũng nằm ở một góc của Tổng Thần Điện, là nơi Tổng Thần Điện gửi các loại bảo, nơi đó có vô số phong cấm cực mạnh bao phủ, càng có cường giả trấn thủ, cho dù kiếm thánh cao giai xông vào cũng phải chết không nghi ngờ. Cửu Thần Tử Điện hạ, Thập Thần Tử Điện hạ. Bên ngoài Vạn Bảo Điện có hai vị chấp sự trấn thủ, bọn họ đều có thực lực thánh cấp nhưng thiên phú cũng tới tận cùng, tiềm lực chỉ có thể dùng tới thánh cấp, cả đời cũng sẽ dừng ở nơi đây, ít có khả năng tăng lên. Cho nên đối với thần tử thiên phú cực cao, tiềm lực sâu đậm, tương lai vô hạn trước mặt, bọn họ đều tôn kính, cho dù thực lực cao các thần tử hiện tại trong mắt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Sở Mộ và Phong Quá Hải cũng hành lễ với hai chấp sự, về sau hai chấp sự mở cửa Vạn Bảo Điện ra, lại cho Sở Mộ cùng Phong Quá Hải tiến vào trong đó. Vừa vào Vạn Bảo Điện, trong nháy mắt có hương vị các bảo vật ập tới, trong Vạn Bảo Điện có rất nhiều bảo vật, cái tên của nó không sai. Bọn họ có cảm giác mất phương hướng. Vạn Bảo Điện là một phiến tiểu thế giới giống như tinh không mênh mông, trong đó có vô số bảo vật đang lơ lửng. Thập đệ, ta muốn đi tìm mấy bảo vật phù hợp, sẽ tìm một thanh thánh kiếm cực phẩm thích hợp, chính ngươi hành động đi. Phong Quá Hải nói. Được. Sở Mộ ứng tiếng. Hai người tách ra. Sở Mộ cũng tìm kiếm, đầu tiên hắn muốn tìm một thanh thánh kiếm cực phẩm, tốt nhất là có thể thừa nhận thần hoang kiếm nguyên, sau đó lại tìm các bảo vật thích hợp với bản thân. Vạn Bảo Điện hoàn toàn mở ra với thần, đây là đặc quyền của thần tử, nhưng thân là thần tử cũng không thể lạm dụng đặc quyền này, chỉ lấy một bộ phận mà mình thật sự cần, mà không phải thấy cái gì tốt thì lấy cái gì, như vậy sẽ tạo thành phức tạp cho những người đến sau, hơn nữa cũng quá phận. Phong Quá Hải hiểu vừa phải, Sở Mộ cũng hiểu vừa phải. Kiếm khí có khu vực kiếm khí, cũng là khu vực Tổng Thần Điện cất chứa kiếm khí, phẩm giai của chúng vô cùng bất phàm, đều là loại cực đỉnh trong kiếm khí. Mục đích của Sở Mộ là thánh kiếm cực phẩm, hắn không mất bao lâu đã tới khu vực kiếm khí. Rất nhiều kiếm khí phiêu phù giữa không trung, tản mát mũi nhọn đáng sợ, khí tức mũi nhọn của kiếm xoay tròn trên cao, phạm vi mấy vạn mét biến thành tuyệt địa. Sở Mộ tiến vào trong phạm vi mấy vạn mét này, lúc bước vào khu vực kiếm khí, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, có cảm giác thân thể bị kiếm khí xuyên thủng. May mắn hắn là kiếm giả niết bàn cảnh, cho dù chỉ là niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ cũng đủ ngăn cản, nếu là lúc trước sẽ khó khăn. Nhìn sơ qua, thần niệm chi lực của Sở Mộ dò xét chung quanh. Thần niệm chi lực sau niết bàn cũng phát sinh biến hóa, nó càng cường đại hơn trước, hơn nữa bản thân Sở Mộ có đặc thù, thần niệm chi lực sau khi đột phá niết bàn nhất trọng thiên lại có thể sánh ngang kiếm giả niết bàn tam trọng thiên. Khu vực kiếm khí kém nhất cũng là thánh kiếm. Thánh kiếm hạ phẩm, thánh kiếm trung phẩm, thánh kiếm thượng phẩm chỉ có một ít. Thần niệm chi lực của Sở Mộ quét ngang qua liền phát hiện chúng có độc đáo, đều là cực phẩm trong phẩm giai. Đều là bảo kiếm. Sở Mộ nói thầm, hắn phát hiện có những thanh kiếm tạo cảm giác mạnh không hợp thói thường, có lẽ chính là thánh kiếm cực phẩm. Thánh kiếm cực phẩm chỉ hơn ngàn thanh, không nhiều. Sở Mộ cũng phát hiện trên thân thánh kiếm cực phẩm có một loại khí tức khác với những thánh kiếm khác. Còn hơn một ít kiếm khí thánh kiếm khác. Chẳng lẽ là thông thiên thánh kiếm? Trong đầu Sở Mộ xuất hiện một ý niệm. Thông thiên thánh kiếm, nó có tên khác là ngụy linh kiếm, là tồn tại vượt qua cả thánh kiếm cực phẩm nhưng không kiếm khí linh kiếm. Trên thánh kiếm là linh kiếm, truyền thuyết kiếm có linh tính cho nên gọi là linh kiếm. Thông thiên thánh kiếm kém linh kiếm chính là linh tính, trên phẩm chất lại không có gì khác biệt. Nói đơn giản, nếu thông thiên thánh kiếm có linh tính sẽ biến thành linh kiếm. Cũng chỉ cường giả thánh cấp mới có thể khống chế linh kiếm, bởi vì không có lực lượng thánh cấp căn bản không thể luyện hóa linh kiếm, cũng không cách nào thừa nhận lực lượng linh kiếm.

Mặc dù chỉ là ngụy linh kiếm không có linh tính nhưng chất liệu của nó không kém gì linh kiếm, mũi nhọn kinh người trong thời gian ngắn Sở Mộ không thể phá vỡ, phải để huyết vụ tiếp xúc với thân kiếm. Phong Quá Hải đã chọn một thanh thánh kiếm cực phẩm, căn bản không chú ý tình huống của Sở Mộ bên này, Sở Mộ đang dùng kiếm ý bất diệt đạt tới cấp độ thần cấp đỉnh giai, kiếm ý bất diệt thần cấp đỉnh giai còn mạnh hơn kiếm ý thần cấp cao giai quá nhiều. Nhờ có lực lượng mới gia nhập vào trực tiếp áp chế ba thành mũi nhọn từ thanh kiếm trực tiếp áp bách. Tiếp tục đối kháng. Dùng thời gian nửa canh giờ, Sở Mộ cũng áp chế được mũi nhọn kề sát thân kiếm, mũi nhọn bị áp sát tới tận cùng lại vô cùng cứng cỏi, càng khó phá vỡ. Khó trách Phong Quá Hải nói trong các thần tử chỉ có đệ nhất thần tử Quan Lâm miễn cưỡng luyện hóa thông thiên thánh kiếm, cho dù hắn có kiếm ý thần cấp đỉnh cấp và phối hợp với các thủ đoạn khác cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi. Kiếm ý bất diệt và thần hoang kiếm nguyên tụ hợp tạo thành lợi kiếm đâm thẳng vào mũi nhọn cuối cùng bảo hộ thanh kiếm, lập tức chạm vào thân thông thiên thánh kiếm, đột nhiên thế giới tinh thần đau đớn và lạnh như băng. Huyết vụ bị thần niệm chi lực khống chế, lại đi theo quý tích của kiếm ý bất diệt cùng thần hoang kiếm nguyên chạm vào thân thông thiên thánh kiếm, ngay sau đó khuyết tán và bao phủ thông thiên thánh kiếm. Hiện tại thông thiên thánh kiếm không có phòng bị, tùy ý để huyết vụ của Sở Mộ rót vào. Đủ loại lực lượng phối hợp với nhau, Sở Mộ tiêu hao tinh huyết và thần niệm chi lực mới rót vào thông thiên thánh kiếm, lại luyện hóa thông thiên thánh kiếm. Luyện hóa thông thiên thánh kiếm cần vượt qua cửa ải đầu tiên, đó là đột phá tầng mũi nhọn kia. Qua một phút sau, Sở Mộ thành công luyện hóa thông thiên thánh kiếm, từ đó thành lập liên hệ với thánh kiếm. Theo thời gian lâu hơn, hắn triệt tiêu kiếm ý bất diệt và thần hoang kiếm nguyên trên tay, mũi nhọn của thông thiên thánh kiếm không tạo thành tổn thương với hắn. Đồng thời Sở Mộ cũng biết tên của thanh kiếm thiên trảm. Thiên trảm kiếm. Mũi nhọn của nó có thể cắt vỡ hư không? Thiên trảm kiếm có hai đặc điểm. Thứ nhất, cứng rắn, nó xuất sắc hơn thông thiên thánh kiếm bình thường. Thứ hai, sắc bén đáng sợ. Thiên trảm kiếm không tăng phúc bất cứ lực lượng thiên địa nào vào bên trong, lại có đủ đặc điểm cứng cỏi và sắc bén, đây là điểm Sở Mộ thích nhất. Tay phải cầm chuôi y, e, mơ, nâng thân kiếm đặt ngang mặt, nhìn kỹ mỗi tấc của nó, thân thiên trảm kiếm có màu sáng bạc, đó là màu sắc vô cùng thuần túy. Không dính bụi bẩm, không lưu nước chảy, mơ hồ có hào quang lóe sáng, màu sắc và mũi nhọn hấp dẫn tâm thần Sở Mộ. Chém ra một kiếm nhẹ nhàng, kiếm quang vô thanh vô tức lưu lại dấu bạc trong không khí. Hào kiếm. Sở Mộ cười từ nội tâm, hắn vô cùng thỏa mãn. Ý niệm khẽ động, thiên trảm kiếm biến mất, trong đan điền của Sở Mộ có một thanh kiếm đang lơ lửng trôi nổi trên hồ nước thần hoang kiếm nguyên, nó chìm nổi trong đó, bị thần hoang kiếm nguyên rèn luyện liên tục. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời nhìn sang thông thiên thánh kiếm khác. Song kiếm thuật cần hai thanh kiếm khí, hôm nay đã được một thanh, nếu có thể tìm được một thanh khác, thi triển song kiếm thuật có uy năng cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ hơi có lòng tham, hắn khôi phục toàn bộ thần niệm chi lực, lại phóng thích thần niệm chi lực ra ngoài, sau khi kiểm tra một phen, hắn muốn tìm thông thiên thánh kiếm phù hợp. Sau khi khôi phục mấy lần, hắn xác thực chỉ muốn tìm một thanh thông thiên thánh kiếm, đáng tiếc hắn cố gắng thế nào cũng không thể luyện hóa, nghĩ đến hắn đã luyện hóa một thanh thông thiên thánh kiếm, tu vi bản thân không đủ cao. Không cách nào thừa nhận thanh thông thiên thánh kiếm thứ hai. Lâm vào đường cùng, Sở Mộ đành phải buông tha thanh thông thiên thánh kiếm thứ hai, ngược lại rời khỏi khu vực kiếm khí đi tới khu vực bảo vật, tìm kiếm đồ vật hữu dụng với mình, từ đó có thể gia tăng thực lực bản thân. Phong Quá Hải rời khỏi Vạn Bảo Điện trước và chờ bên ngoài, nửa canh giờ sau Sở Mộ mới xuất hiện. Thập đệ thu hoạch không tệ nha. Phong Quá Hải cười nói. Cũng không tệ lắm. Sở Mộ gật gật đầu. Cửu ca thu hoạch không kém. Đó là việc đương nhiên. Phong Quá Hải nói, lần này hắn có thu hoạch không tệ, trên mặt còn tươi cười không ngừng. Hai người không có ý định hỏi thăm đối phương có thu hoạch thế nào, chỉ cần xác định đối phương thu hoạch không kém là được. Thập đệ, ta về trước bế quan một thời gian ngắn, gặp lại. Phong Quá Hải nói. Sở Mộ cũng cần dùng một ít thời gian hảo hảo sửa sang lại những gì thu hoạch được trong Vạn Bảo Điện. Hắn quay về Chấn Thiên Điện, nói với Giang Đào một tiếng, Sở Mộ lập tức đi vào phòng tu luyện. Ý niệm khẽ động, bỗng nhiên một đạo hào quang màu bạc chói mắt xuất hiện, ngay sau đó hào quang chiếu sáng cả phòng tu luyện, khí lạnh khuyết tán đủ để kiếm giả dưới niết bàn cảnh si út cảm giác sờn da gà, đôi mắt không dám nhìn thẳng. Thiên Trảm kiếm xuất hiện trên tay phải Sở Mộ, mục đích của Sở Mộ là muốn thử Thông Thiên Thánh kiếm có thể thừa nhận Thần Hoang kiếm nguyên hay không. Cho dù có kiếm, nếu không thể thừa nhận Thần Hoang kiếm nguyên ăn mòn cũng không dùng được bao lâu. Lần thử kiếm này tốn hao 8 canh giờ, Thần Hoang kiếm nguyên không ngừng ăn mòn Thiên Trảm kiếm, tuần hoàn vòng tới vòng lui, Sở Mộ cũng hết sức chú ý TUVQQI Thiên Trảm kiếm biến hóa. 8 canh giờ qua đi, màu sắc Thiên Trảm kiếm không biến hóa chút nào, Sở Mộ có thể khẳng định Thiên Trảm kiếm thừa nhận Thần Hoang kiếm nguyên mà không gãy, cũng không có biến hóa gì. Xem ra ta có thể sử dụng Thiên Trảm kiếm trong thời gian dài. Sở Mộ nói thầm. Chuyện đổi kiếm là việc bất đắc dĩ mới làm, đối với hắn mà nói tìm được một thanh kiếm phù hợp quá khó khăn. Sở dĩ Thiên Trảm kiếm không bị Thần Hoang kiếm nguyên ăn mòn, thứ nhất bởi vì chất liệu bản thân Thiên Trảm kiếm vô cùng cứng rắn, có được kháng tính rất mạnh, thứ hai tắc là do Thần Hoang kiếm nguyên không đủ cường đại. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1940 đệ nhất thần tử. Tối thiểu cấp độ niết bàn cảnh đê giai, Sở Mộ không cần lo lắng Thần Hoang kiếm nguyên sẽ phá hư Thiên Trảm kiếm. Hắn thu Thiên Trảm kiếm vào trong đan điền tiếp nhận Thần Hoang kiếm nguyên rèn luyện. Thời gian dài trôi qua, sức thừa nhận của Thần Hoang kiếm đã có tăng lên, cho dù ngày sau tu vi Sở Mộ tăng lên vượt qua niết bàn cảnh, hắn cũng biết kiếm nguyên không thể ăn mòn Thiên Trảm kiếm. Triệt để yên lòng, Sở Mộ thở dài một hơi, ý niệm khẽ động, kiếm trong tay biến mất không còn lại gì, nó đã trở lại đan điền tiếp nhận rèn luyện. Ngay sau đó Sở Mộ lấy bảo vật khác trong Vạn Bảo Điện ra xem. Một kiện nội giáp thánh cấp cực phẩm, có thể mặc lên người hình thành tác ung bảo vệ rất tốt, chỉ là một cái bảo y cấp thấp, Sở Mộ ra thích màu trắng bạc, hắn cũng không rõ đồ án trăng sáng trên cao kia. Bảo y cùng nội giáp gieo luyện hóa, Sở Mộ trực tiếp thay đổi. Song trọng phòng hộ cho nên năng lực bảo hộ tăng lên rất nhiều. Không phải thánh kiếm cực phẩm không thể uy hiếp tới hắn. Thiên Trảm kiếm gia tăng lực công kích của hắn rất lớn, bảo y thánh cấp cực phẩm và nội giáp thánh cấp cực phẩm gia tăng lực phòng hộ của hắn cực lớn, năng lực sinh tồn còn mạnh hơn nữa. Vạn Bảo Điện rất lớn, bảo tàng bên trong rất nhiều, có đủ loại nhưng chỉ có số rất ít mới thích hợp với chính mình. Đạt được Thiên Trảm kiếm và bảo y thánh cấp cực phẩm và nội giáp thánh cấp cực phẩm, lực công kích và phòng ngự tăng lên rất nhiều, Sở Mộ không còn tâm tư tiếp tục tìm kiếm bảo vật khác. Cổ tay hơi run lên một cái, trong tay hắn xuất hiện tảng đá màu đen, nhìn kỹ đó là một khối kết tinh. Lúc khối kết tinh này xuất hiện liền sinh ra sát khí kinh người bao phủ khối kết tinh. Sát khí đỏ sầm li ti từ trong khối kết tinh bay ra ngoài, nhiều tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, cả phòng tu luyện biến thành u ám như âm phủ, Sở Mộ vô cùng giật mình. Trong cơn gió lạnh thổi tới, dường như có gương mặt vặn vẹo xuất hiện, càng có âm thanh rủa rì như khóc như tố, như rủa mị u hồn làm loạn tâm trí con người. Trong cơn gió lạnh mang theo sát khí kinh người giống như thủy triều bao phủ cả gian phòng, hoàn toàn bị sát khí nồng đậm bao phủ không gian, tạo hóa cảnh kiếm vương đưa thân vào trong đó sẽ bị ăn mòn thần trí, bản thân lạc lối không đường quay về. Sau niết bàn, các phương diện có tăng lên. Hơn nữa Sở Mộ có lực ý chí vô cùng kiên định nên không bị sát khí ảnh hơn, nơ. Đây là một khối sát khí kết tinh, nó có màu đen nhưng lại biến thành màu đỏ là màu sắc sau khi lắng đọng. Sở Mộ không biết khối sát khí kết tinh này đã bao nhiêu năm, ít nhất vượt qua vạn năm. Tuy vạn bảo điện có rất nhiều bảo vật nhưng có rất nhiều bảo vật không bị sử dụng, dù sao tổng thần điện cường đại nhưng chưa cường đại tới mức lũng đoạn tất cả. Huống chi ý nghĩa tồn tại của tổng thần điện là lãnh đạo chứ không phải độc quyền. Thiên trảm kiếm, bảo y thánh cấp cực phẩm và nội giáp thánh cấp cực phẩm, còn có một khối sát khí kết tinh tồn tại không biết bao nhiêu năm đã tốn rất nhiều thời gian của Sở Mộ. Hắn cũng thỏa mãn với thu hoạch lần này. Bàn tay cầm lấy sát khí kết tinh, hắn cảm giác sát khí tìm được mục tiêu nên liên tục tràn vào trong cơ thể Sở Mộ, thân thể cường đại của hắn xuất hiện từng tia âm khí. Trong thế giới tinh thần có gió lạnh gào thét, trước mặt xuất hơn nơi vô số ảo giác giống như đưa thân vào dòng sông mục nát âm hàn, chân cụt tay đứt, thi cốt chìm nổi giống như hoàng tuyền. Kiếm ý bất diệt hơi động, mũi nhọn chém tận giết tuyệt, vạn tà bất xâm, tất cả ảo giác đều sụp đổ, cảnh tượng không khác gì băng tuyết gặp mặt trời nên tan thành mây khói, phòng tu luyện trở lại như ban đầu. Sát khí kết tinh trong tay Sở Mộ sinh ra sát khí vô cùng nồng đậm, không ngừng tràn vào trong cơ thể, sau đó bị bất diệt kiếm trong đan điền của hắn hấp thu. Đây là sát khí phẩm chất siêu cao. Là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm lắng đọng, khẩu vị của bất diệt kiếm mở rộng và không ngừng hấp thu, nó trực tiếp đột phá thánh kiếm hạ phẩm đỉnh phong đạt tới thánh kiếm trung phẩm. Sát khí kết tinh ẩn chứa sát khí vô cùng kinh người, hắn hấp thu như thế, bất diệt kiếm không ngừng tăng cao, rất nhanh đã đạt tới thánh kiếm trung phẩm đỉnh phong, ngay sau đó liền đột phá thành thánh kiếm thượng phẩm đỉnh phong. Sát khí kết tinh tiêu hao không ngừng càng ngày càng nhỏ, phẩm chất bất diệt kiếm không ngừng tăng lên đạt tới thánh kiếm thượng phẩm đỉnh phong. Sát khí kết tinh trong tay tiêu hao một nửa, Sở Mộ mừng thầm, số còn lại đủ giúp bất diệt kiếm tăng lên tới cấp bậc thánh kiếm cực phẩm. Đến lúc đó hắn thi triển xong kiếm thuật có thiên trảm kiếm và bất diệt kiếm để dùng, hắn không cần lo lắng mình không có kiếm thích hợp để sử dụng. Sở Mộ rất hy vọng bất diệt kiếm có thể tăng lên tới cấp độ thông thiên thánh kiếm, đáng tiếc số lượng sát khí kết tinh bị hắn tiêu hao quá lớn nên không thể, hơn nữa trong vạn bảo điện cũng không còn. Bất diệt kiếm tăng lên cấp độ thánh kiếm cực phẩm trung giai, sát khí kết tinh tiêu hao không còn, cũng không thể tăng lên, hắn có tiếc nuối nho nhỏ nhưng lại cười tươi, thánh kiếm cực phẩm đã đủ dùng. Tiếp theo Sở Mộ bế quan tiềm tu một thời gian ngắn. Hắn phải tu luyện thần hoang kiếm quyết, tinh thần kiếp tầng thứ hai cũng phải tu luyện, ngoài ra Sở Mộ cũng hiểu thủ đoạn công kích của mình hơi ít. Dùng tu vi niết bàn cảnh thi triển kiếm pháp, uy lực tự nhiên càng cường đại hơn, hắn lại có cảm giác không thể phát huy thực lực đầy đủ, giống như người có thần lực lại sử dụng một vũ khí nhẹ. Hoàn toàn không thể phát huy uy lực của hắn một cách đầy đủ. Hắn nhất định phải học được kiếm pháp cao cấp hoặc tuyệt học nào đó. Về phần kiếm pháp thì dễ giải quyết, mặc dù Sở Mộ không có nhưng đi kiếm pháp điện trong tổng thần điện để tìm kiếm pháp thích hợp, đây cũng là một trong những đặc quyền của thần tử. Các thần tử khác đã sớm tu luyện kiếm pháp thiên cấp. Cho dù tu vi đột phá tới niết bàn cảnh thì kiếm pháp thiên cấp đủ cho bọn họ tu hành trong một thời gian ngắn. Sở Mộ xuất quan. Vừa xuất quan, Giang Đào báo Phong Quá Hải phát một tấm thiếp mời, mời hắn tới Huyền Quang Đảo. Huyền Quang Đảo. Sở Mộ cầm thiếp mời nao nao. Huyền Quang Đảo là huyền không đảo của đệ nhất thần tử Quan Lâm, chẳng lẽ Quan Lâm xuất quan? Mang theo một tia lòng hiếu kỳ, Sở Mộ phân phó Giang Đào chuẩn bị một phần lễ vật, dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên, hơn nữa còn là thần tử điện của đối phương, hắn tặng lễ gặp mặt là phải làm.